mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp series về cô thầy Pháp miền Tây, cô Tư Trân, qua những sáng tác của Bạch Cúc. Đối với một chuỗi những tác phẩm này thì chúng ta sẽ không phải giới thiệu nhiều nữa, mà mời quý thính giả cùng bước ngay vào tập truyện của tối ngày hôm nay, Bí mật Lữ Phủ. Ở Long Xuyên, có một cái am cổ tên là Hồ Tiên Am, bản hiệu màu vàng, đề tên chữ Hán. Nơi này có một ông thầy Pháp cư ngụ, nghe đâu tổ đạo của ông này là một con hồ ly đã tu luyện thành tiên, cho nên mới đặt tên am là như thế. Bên ngoài trồng rất nhiều thứ cây lạ, lắm màu sắc. Bên trong trên bàn thờ có bức tượng của một con hồ ly chín đuôi bằng vàng. Bằng mắt thường, không ai có thể thấy được hình bóng con hồ ly ẩn hiện ở trên vách. Trong không gian, có tiếng cười thoảng qua. Bạch Hương à, lâu quá rồi không gặp. Thôi thì ta tặng cho mi một món quà vậy. Lời hồ ly vừa dứt, một chiếc đuôi của nó cũng rụng theo. Ai đi từ xa cũng đều thấy rõ một bảng hiệu bằng đá hoa cương to tướng, đề hai chữ Lữ Phủ. Đó là một ngôi dinh thự với lối kiến trúc kết hợp giữa biệt phủ của người Việt và tứ hợp viện của người Hoa. Bên trong Lữ Phủ lúc này đang có một cuộc họp của các vị trưởng bối lớn tuổi trong dòng họ. Mục đích là chọn ra người thừa kế toàn bộ mọi thứ, từ huyền thuật đạo pháp, công việc làm ăn, và quan trọng là chấn hưng gia tộc. Họ Lữ mấy đời vang danh gần như là nắm trùm xứ này, từ địa vị tới tiền tài. Người thừa kế hiện tại là Lữ Kỳ, đời thứ ba của nhà họ Lữ. Nhưng ông năm nay đã gần 90, tuổi cao sức yếu, lại bị liệt hai chân phải ngồi xe lăn, nên việc tìm người thừa kế hiện nay là điều rất cấp thiết. Thời cha và ông nội của A Kỳ, việc buôn lậu rất hưng thịnh. Tới đời ông thì việc đó không còn diễn ra thường xuyên nữa. Cho tới ngày nay, hầu như chỉ còn vài nhánh của Lữ Phủ tiếp tục công chuyện làm ăn phi pháp này. Ông A Kỳ thời trẻ mở rộng việc làm ăn bằng cách mở quán ăn nhà hàng theo lối Trung Hoa. Thêm hiệu thuốc, hiệu trà, hiệu bánh, đồ cổ, gỗ quý. Hiện nay việc kinh doanh mở rộng ra thêm tiệm gạo, tiệm rượu, tiệm phong thủy và nhiều tiệm khác nữa. Con cháu nhà họ Lữ đều có tư chất thông minh, học rất giỏi, quản lý công việc kinh doanh tài tình. Có nhiều cửa tiệm mở chi nhánh, xâm lấn sang các tỉnh lân cận, với đủ mọi lĩnh vực ngành nghề. Ông A Kỳ còn nhận học trò để dạy huyền thuật. Đệ tử của ông đủ tận lớp ngành nghề trong xã hội, thành ra ông được kính trọng lắm. Nhà họ Lữ có truyền thống, người kế thừa là đứa con sinh ra đầu tiên, không phân trai gái. Nhưng những đời trước, con trưởng đều là nam. Tới đời này thì liên tiếp, hai đứa đầu tiên đều là nữ. Đứa cháu đầu là Hồng Trân, tức là cô Tư, con gái của dì Ba Trang. Đứa thứ hai là Hạnh Vân, mới tốt nghiệp đại học. Vân là con gái của ông Vũ, cháu trai trưởng của ông A Kỳ, anh trai ruột của dì Trang. Theo gia giới Việt Nam, thì Vân sẽ là chị cả trong dòng họ. Có điều theo giai dế của người Hoa, ai sanh trước thì được làm chị, nên cô Tư nghiễm nhiên được làm chị đại. Ông A Kỳ và một số người lớn tuổi trong dòng họ chọn cô Tư theo như truyền thống mà ông cha đã truyền lại. Nhưng có một số kịch liệt phản đối vì cô Tư không mang họ Lữ, cũng không học huyền thuật của Lữ Phủ, mà lại đi học một ông thầy khác ở trong núi, cho nên không đủ tư cách. A Kỳ lại nhất mực chọn cô Tư, vì trước khi cô vào núi, ông đã trao cho cô vật gia bảo của dòng họ. Đó là dòng lục lạc nhiếp hồn. Trước sự quyết định sẵn này của A Kỳ, rất nhiều người bất mãn. Mọi người không thể nào hiểu được tại sao ông lúc nào cũng ưu ái cô Tư như vậy, dường như là thiên vị ra mặt. Hồi trước để cô Tư đi học đạo pháp ở một nơi khác đã dấy lên một làn sóng tranh cãi. Tại sao con cháu của Lữ Phủ mà lại phải học thuật ở bên ngoài? Như thế chẳng khác nào nói huyền thuật Lữ Phủ không huyền di, đến mức có thể truyền thừa lại. Nhưng rồi chẳng đến đâu, vì một khi A Kỳ đã quyết thì không ai có thể thay đổi được. Bà Hồng Trang, tức là dì ba, không chịu cho con gái về Lữ Phủ nối nghiệp, nên dì ba và ông A Kỳ đã có một cuộc tranh cãi không hề nhỏ. Ông hai à, con đã nói rồi, con không bao giờ chấp nhận cho con gái con á trở thành người thừa kế đâu. Chuyện này con đã nói rõ ràng từ lúc nó vô núi rồi, ông cũng đã đồng ý lúc đó, sao đến bây giờ lại gọi nó về thừa kế để làm gì? Ngộ chỉ đồng ý để Hồng Trân đi học đạo, chứ không có nghĩa là tước đi quyền thừa kế của nó. Ông bằng ơn bằng phước tước quyền của nó giùm con đi. Con không muốn con gái gánh cái nghiệp chướng, nó thay dòng họ nhà này trả giá như vậy là đủ rồi. Hồng Trang à, Lị đã rất nhiều lần bất kính với tổ tiên, Ngộ đều bỏ qua. Nhưng riêng lần này phải theo ý của Ngộ, đem Hồng Trân về Lữ Phủ cho Ngộ đi. Con không đồng ý đâu. Thấy cháu gái kiên định, ông A Kỳ mở cuộc họp cùng với mọi người đồng lòng mà gây sức ép đến dì ba. Nhưng mà ông không thể nào ngờ tới sẽ có nhiều người phản đối việc cô Tư trở thành người thừa kế như vậy. Cuộc họp đành phải hủy bỏ giữa chừng vì không thống nhất được ý kiến. Bên ngoài sảnh đường của Lữ Phủ, có một cô gái mặc sườn xám vàng nãy giờ dựa tường lắng nghe cuộc tranh cãi phía bên trong, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Cô có dáng dấp cao ráo, điệu bộ nhẹ nhàng khoan thai, khuôn mặt xinh xắn. Nhan sắc này có thể nói là hơn hẳn Tư Trân. Đó là Hạnh Vân, người cũng được chọn làm người thừa kế trong cuộc họp đó. Vân quay về phòng đóng sầm cửa. Cô mở hộp trang sức ra, cầm một cái vòng bạc với 6 chiếc lục lạc nhỏ được kết ở xung quanh. Toàn ném đi, nhưng rồi chợt dừng lại, bực dọc mà vứt đại lên bàn. Gia đình Vân lúc trước ở trên bè, dọc theo mé sông nhà dì ba. Nhà cô cũng có nhà ở trên bờ, nhưng lại lấy đó làm kho chứa dầu lửa bán cho người ta, nên phải dựng nhà bè mà sinh sống. Hồng Vân mới lên 5, nhà bè bị nghiệp hỏa bốc cháy, nước sông không thể nào dập tắt được. Cha má và anh hai cô chết cháy trong biển lửa. Chỉ có cô may mắn sống sót và được ông A Kỳ nuôi lớn. Từ nhỏ Vân đều là học sinh xuất sắc, tốt nghiệp cử nhân loại giỏi. Nhưng trong mắt A Kỳ, Vân luôn xếp sau Trân. Vân rất bất mãn với A Kỳ vì không coi trọng mình. Dù cô cố gắng giỏi giang bao nhiêu, học pháp tinh thông bao nhiêu, thì cũng không thể nào so sánh với người chị họ trong mắt của ông nội. Trong mỗi chuyện lớn bé, ông đều nhắc tên Hồng Trân, chứ không hề nhắc gì tới cô. Chẳng ai thích mình bị thua thiệt và đứng sau người khác, nên đâm ra Vân từ nhỏ đã không thích người chị họ này, luôn xem cô Tư là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ. Nhưng ngược lại, cô Tư không hề ghét bỏ gì Vân, mà luôn quan tâm ưu ái đến nó, vì Vân từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thôi. Bữa cơm chiều, Vân nhốt mình luôn trong phòng không muốn ra ngoài. Ông A Kỳ cho người mang cơm tới gõ cửa, nhưng cô kêu không đói rồi đuổi người đi. Tối đêm đó, trong phòng của Vân có sự lạ. Tất cả cửa sổ đều đóng kín, căn phòng đột nhiên lạnh như băng, rồi lát sau nóng như lò lửa. Có tiếng cười vang vọng trong không trung xuyên vào tai của Vân. Cô đau đầu tới mức bịt chặt hai tai lại. Trên vách tường xuất hiện bóng hình một con cáo chín đuôi. Vân xuất một lá bùa dính trên vách, thì bóng hình kia mất tích rồi hiện thân sang nơi khác. Mấy lần như thế làm cho Vân hơi hoảng loạn. Đột nhiên cái bóng kia dần to lên rồi áp tới người cô. Vân lùi về sau, quay lưng mở cửa nhưng không được. Cánh cửa dường như bị ai đó khóa chặt, tiếng cười cứ vang vọng lên sau lưng. Vân hét khản giọng nhưng không ai nghe để tới cứu. Qua một hồi, cổ họng đau nhức cô mới dừng lại. Lúc này cái bóng hồ ly không còn in trên vách nữa. Còn chưa kịp thở phào để trấn an bản thân thì chợt nghe tiếng nói của một cô gái. "Tôi đang ở đây." Vân giật mình nhìn theo tiếng nói thì bất ngờ vì trên giường là một cô gái có gương mặt giống hệt như cô, cũng mặt sườn xám vàng, đang nằm nghiêng hững hờ. Vân hốt hoảng sờ lên mặt mình. Cô là ai? Là người hay quỷ? Tại sao lại giống tôi tới như vậy? Cô gái kia bước xuống giường, đi chân trần tới chỗ Vân, dùng ngón tay nâng cầm cô lên thì thầm nói: "Cô không cần biết tôi là ai. Cô chỉ cần biết tôi có thể giúp cô trở thành người thừa kế của Lữ phủ." Rồi kéo Vân ngồi xuống bàn trang điểm. Bên trong gương phản chiếu hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Cô gái nọ đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt của Vân, rồi khẽ nói: "Cô nhìn mình trong gương xem, nào có thua kém gì Hồng Trân. Cô xinh đẹp hơn nó nhiều. Cô học huyền thuật Lữ phủ chính tông, còn nó lại đi học của một kẻ ngoại đạo. Cô biết quản lý bao nhiêu công việc kinh doanh, nó chỉ biết lăng xăng tối ngày. Vậy nên chỉ có cô mới xứng đáng là người thừa kế của Lữ phủ." Vân ấm ức nói: "Nhưng mà người mà ông chọn không phải là tôi. Dù tôi có giỏi giang cách mấy thì cũng không thể nào bằng cô ta được." "Vậy thì cô phải giành lại những thứ thuộc về mình chứ." "Làm cách nào để giành lại đây?" "Tôi có cách." Cách gì? "Giết chết Hồng Trân." Không được đâu. Cô ta dù gì cũng là chị họ của tôi. Tôi không thể nào giết chị mình được." Cô gái bắt lấy cầm Vân, xoay mặt cô nhìn vào trong gương. "Nếu như Hồng Trân còn sống, cô không thể nào có thể trở thành người thừa kế được. Cô nên nhớ, chính cô ta đã hại chết cả nhà cô. Chính cô ta làm đổ ngọn đèn trên bàn thờ, cho nên nhà bè mới bốc cháy, thiêu chết cha má và anh hai cô." Vân giật thoát người một cái vì câu chuyện năm xưa được gợi nhớ. Cô nắm chặt tay, nước mắt đã rơi xuống má. Cô gái kia nói tiếp: "Cô phải thật nhẫn tâm, không nên yếu lòng mà tha mạng cho cô ta." Tôi phải làm sao đây?" "Tôi sẽ giúp cô." Bóng hình cô gái trong gương liền biến mất, làm cho Vân giật mình. Cô gái kia hóa thành một đốm sáng vàng bay vào trán Vân. Cô gục xuống bàn, một lát sau thì tỉnh lại, nở ra một nụ cười hết sức quái dị. "Hồng Trân, tao nhất định phải giành lại những thứ xứng đáng thuộc về tao." Vừa khi đó, cô tự hắt xì một cái, làm cho ai cũng giật mình. Cô đưa tay lên quẹt ngang mũi mà càm ràm: "Ai chửi mình vậy không biết nữa." "Chắc tụi nhỏ nhắc cô Tư ra chơi nhảy dây nữa chứ gì." Cô Tư lườm Bạch Hương một cái. Chuyện là hôm bữa lúc cô Tư đi chợ về, tụi nhỏ trong xóm nó đang chơi nhảy dây, thấy cô liền rủ vô chơi chung. Cô Tư chạy lẹ về nhà đưa đồ cho Nguyệt nấu cơm, rồi nhào ra chơi luôn. Tướng thì lùng có một khúc, đứng đã không tới, còn lấy đà bắt trớn cho xa. Bay qua chưa khỏi cọng dây thì dấp té lội cái bàn giò. Báo hại tụi nhỏ phải kè về nhà thuốc. Bạch Hương che miệng cười: "Lớn già đâu rồi còn chơi với con nít. Trật chân á, tụi nó cười cho mà không biết mắc cỡ hả?" Tới hồi cô Tư xị mặt ra, Bạch Hương mới thôi. Chọc quê người khi gặp nạn tuy là không tốt, nhưng được cái vui. Hên là Bạch Hương, chứ nếu là người trần mắt thịt, chắc cô Tư đã giúp cho nha khoa kiếm bộn tiền rồi. Từ ngày bị trật chân, cô Tư phải ngồi một chỗ. Thầy hai chỉ biết lắc đầu chịu thua. Chẳng biết nó nhảy cái kiểu gì mà xa khớp mắt cá, báo hại thầy phải nẹp gỗ chỉnh bằng chân cho nó, chứ để mai mốt có tật thì khổ luôn. Bị vậy mà có chịu ngồi yên một chỗ đâu, nó phải lần mò lết qua nhà thuốc cho bằng được. Mang tiếng là phụ thầy, mà đổi ngược lại ông thầy phải mắc công coi chừng, sợ nó té lại báo thêm một khúc nữa. Minh Trần xuất hiện bất thình lình trước mặt má nó, rồi bắt chước dáng của cô Tư, dịnh tường đi cà thọt, còn cười lên hí hí. Cô Tư muốn lên tìm tới nơi. Trời đất ơi, bữa nay dám nhại má nữa hả? Mình qua coi con gái của mình kìa. Tướng Minh bị vợ gọi hồn, lập tức hiện thân. Thấy con gái đang bày trò, liền bế tóc nó lên. Trước khi quay về, anh còn ngoái đầu lại nói: nó cũng là con gái của mình mà, mình cũng có phần nữa đó nghe. Chứ mình ơn tôi đâu thể nào có được nó đâu. Minh cùng với con gái biến mất tâm mất dạng. Cô Tư thở hơi lên như người bị hen suyễn. Tức chết cô thiệt mà. Bà Thương cười to nhất. Cô Tư nghe cái điệu cười này thì hiểu ai bày trò cho con gái cô rồi. Chợt cô đột nhiên xoa xoa dai dai mắt phải. Bà Thương hỏi: gì mà cha muốn rớt con mắt ra ngoài luôn vậy? Ừ, không biết vụ gì tự nhiên mắt giật quá trời. Báo cho giữ vô, chút nữa giật luôn con mắt bên kia cho đủ bộ. Cô Tư câu mày. Dạo này không biết Bạch Thương giống tính ai mà hở một chút là cà khịa. Thầy hai thì cười khổ, đi theo nó riết, bây giờ cái nhà thuốc có tới 2-4 trân luôn. Lữ Phủ lại mở một cuộc họp gấp vì huyền thuật bị lọt ra bên ngoài, còn gây sự với thầy pháp của môn phái khác. Một số thầy pháp tìm tới cửa đòi âm binh vì có kẻ lạ mặt dùng thuật nhiếp hồn bắt âm binh của họ đi mất. Họ giao chiến vài trận thì nhận thấy đó là huyền thuật đến từ Lữ Phủ. Ông Ma Kỳ ra lệnh phải điều tra cho bằng được kẻ tạo phản này. Từ trên xuống dưới Lữ Phủ không nhà nào là không bị truy xét. Đến nhà của dì ba cũng vậy, Hạnh Vân ưu ái đích thân qua khám xét, chỉ thiếu điều chưa đào móng nhà của dì lên thôi. Mặc dù rất khó chịu, nhưng là lệnh của A Kỳ, dì ba không dám chống đối. Vân càng lúc càng quá đáng, đến bàn thờ của ba má chồng dì cũng phải lôi xuống để mà kiểm tra. Nè Vân, mày vừa phải thôi nha. Con chỉ làm theo lệnh thôi, có gì cô ba cứ kiếm ông cố nói chuyện đi. Mày được lắm. Dì ba tức mình đi tới ngay Lữ Phủ. Ông A Kỳ nhíu mày nhìn Vân. Nhà có âm binh hay không, lý nhìn mà không thấy được hay sao, mà phải lật bắt nhang nhà người ta lên vậy? Vân lễ phép. Dạ thưa cố, đã xét thì phải xét cho tới cùng, biết đâu lại bị quay lực của ông bà tổ tiên che mắt thì sao. Nè, mày nói vậy chẳng khác nào mày nói nhà tao á biết làm bùa phép hả? Cô không biết nhưng mà con gái của cô biết đó. Ông A Kỳ nói: Hồng Trân nó chưa bao giờ học quyền thuật của Lữ Phủ hết, nhưng mà chỉ biết đạo pháp. Nè, mày nói vậy chẳng khác nào nghi ngờ con Trân bắt âm binh của người ta hả? Hiện tại á, ai biết đạo pháp thì đều là kẻ tình nghi, dù là học đạo từ nơi khác cũng vậy thôi. Huống hồ chị Trân cũng là người của Lữ Phủ mà. Thì sao? Mày nghĩ con gái tao quẩn hơi tới mức đi bắt âm binh về chơi hả? Thì ai biết được mục đích của chị ta là cái gì? Không bằng công cớ, mày đừng có đặt điều vu khống à. Thôi được rồi, Trang à, lấy cứ về nhà đi, chuyện lại cứ để Lữ Phủ giải quyết. Ông A Kỳ phải lên tiếng để ngăn hai dì cháu cãi nhau. Giống dĩ từ lâu dì ba đã không thích đứa cháu ruột này, vì tánh tình của nó ương bướng, trịch thượng. Nó luôn nghĩ nó được nuôi dưỡng tại Lữ Phủ nên có đôi lần làm cao với cô Tư, khiến cho dì ba không hài lòng. Dì ra về mà trong sự bực bội, Hạnh Vân nũng nịu nói: ông cố, ông không thể nào thiên vị Hồng Trân vậy được. Ngộ là lối rất nhiều lần với Lý rồi. Dù Hồng Trân có sai bất cứ chuyện gì thì nó vẫn là con cháu Lữ Phủ. Lữ phủ ta lỡ đó cả đời này không trả hết được đó. A Kỳ bấm xe lăn điện rời đi. Hạnh Vân ức nghẹn mà không biết phải tính cách nào. Thì có người lên tiếng nói: Con nên nhớ, Hồng Trân đang là người được chọn để kế thừa. Dù nó có đúng hay sai, ông cố sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra đâu. Ông ba. Người vừa lên tiếng là ông ba Kim, con trai ruột của A Kỳ. Ông ba có ba người con trai. Người con lớn nhất cách đây một năm. Sau A Kỳ thì người có uy nhất ở Lữ phủ chính là ông ba. Ông là chủ của nhiều hiệu bánh in, mì ký lâu đời. Do mẹ ông là người Việt, từ trẻ tới già đều ở tại nơi này, nên tiếng nói của ông khác hoàn toàn với chất giọng người Hoa của A Kỳ cha mình. Nhưng mà tại sao ai làm sai á đều bị trừng phạt, chỉ có chị ta là không sao thôi? Theo như ông được biết thì Hồng Trần nó đang nắm giữ bí mật của dòng họ nhà ta đó. Bí mật dòng họ mình sao? Con vừa nghe ông cố nói Lữ phủ nợ cái gì đó chị ta, chẳng lẽ liên quan tới chuyện này sao? Phải rồi, nhưng mà chỉ có người sanh ra đầu tiên mới được biết thôi. Lại là cái người sanh ra trước, tại sao lại bất công với những người sanh sau đẻ muộn vậy chứ? Chuyện đó ông không rõ, ông chỉ muốn nhắc nhở con, những thứ không thuộc về mình thì đừng có cưỡng cầu. Ông ba Kim rời khỏi sảnh đường, để lại trong lòng Vân một mối thắc mắc rằng bí mật Lữ phủ đó là cái gì? Lữ phủ nợ cái gì của Hồng Trân? Mọi chuyện càng rắc rối hơn khi người ta tìm tới kiện cáo tùm lum, âm binh bị đánh cho tan hồn. A Kỳ tức giận tới mức đỏ mặt tía tai, lại một lần nữa kẻ phản nghịch đó dám hủy hoại thanh danh của Lữ phủ. Hạnh Vân vẫn nói lên nghi ngờ của mình thì bị ba Kim và ông A Kỳ bác bỏ. Ông Kim nói: Sao con cứ nhất mực nghi ngờ Hồng Trần vậy? Chị ấy cũng là người của Lữ phủ, cho nên cũng phải bị tình nghi chứ. Con có thể nghi ai cũng được, nhưng không được nghi ngờ người thừa kế. Trong mắt con, chị ta không xứng. Hỗn lão! A Kỳ quát lớn. Hạnh Vân lập tức im bặt. Lý nghi ngờ Hồng Trần chính là nghi ngờ quyết định của Ngộ đó. Con không có ý đó. Vậy thì tốt nhất hãy loại bỏ sự nghi ngờ trong đầu của Lệ đi. Một lần nữa cuộc họp không đi đến hồi kết, nhưng ngược lại đa số bộ phận đều có sự nghi kỵ về quyết định người thừa kế của A Kỳ. Hạnh Vân chặn đường ông ba Kim mà nói: Ông ba, ông không thể đứng về phía con một chút được hay sao? Dù sao từ nhỏ tới lớn con cũng sống ở đây với ông mà. Ông không thể để người trong nhà mà nghi ngờ lẫn nhau được. Nhưng mà Hồng Trân không phải họ Lữ. Nhưng nó là người thừa kế của Lữ phủ, chứ không phải là con. Hồng Vân siết chặt nắm tay. Trong đầu cô lại vang lên tiếng thúc giục: Nếu đã như vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Giết! Hạnh Vân nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: Được rồi. Ở nhà thuốc, thầy hai đang đắp thuốc lên mắt cá cho cô Tư. Cô thì cứ xích xoa nhăn mặt. Thầy hai vỗ một cái, cô Tư giật thoát người rút chân lại. Thầy kéo chân quấn giải lại mà nói: Chân cắn vậy á mà có chịu ngồi yên một chỗ đâu, đi tới đi lui cho nó sưng trụ dù vậy. Trời ơi, ngồi một chỗ chán muốn chết à. Giờ sao, chán hay là khỏi đi được luôn? Cô Tư nghe vậy thì không dám trả treo nữa. Khỏi đi thì làm sao mà bao đồng, à nhầm, làm sao mà hành đạo được. Thầy hai quay lưng lại với cô mà nói: Đeo lên, tao đưa về bánh. Thôi, con tự đi được. Cãi nữa. Thôi mà, không được đâu. Có cái gì mà không được? Cô Tư nhất quyết không để thầy cõng. Cô lần mò lết xuống phẳng, đứng lên. Thầy sợ cô té nên quay lại dìu cô về nhà. Ra tới ngoài sân thì đột nhiên hai thầy trò khựng lại, nhìn nhau đầy vẻ hoảng hốt. Ở dưới đất trồi lên bốn cái bóng quỷ màu đỏ, trong tay cầm vũ khí sắc nhọn vây lấy hai thầy trò. Một con quỷ lên tiếng: "Hồng Trân, mày phải chết." Bốn con quỷ lập tức xông tới. Trận chiến hai địch bốn diễn ra trước sân nhà thuốc. Được một lát thì hai xô cô Tư ra, rồi ngã ngồi xuống đất ôm lấy cổ. Cô vội lao tới chỗ thầy mà hét lớn: "Thầy ơi!" Cùng lúc đó bốn bóng quỷ kia phi thân tới chỗ hai thầy trò, nhưng bị đánh văng ra sau. Bạch Hương hiện thân chắn trước mặt cả hai. Hương vung siêu chém tới, bốn con quỷ chống trả quyết liệt. Thầy hai ôm cổ, khuôn mặt tái nhợt, môi cũng trở nên thâm tím. Thấy thầy không ổn, cô Tư đỡ thầy vào nhà. Một lúc sau bốn con quỷ bị Bạch Hương đánh tan xác. Hương thu siêu quay trở vô, cô gạt bàn tay thầy ra khỏi cổ. Một cái lỗ sâu hun hút, đường gân đen nổi lên xung quanh, dần lan lên tới mặt. Bạch Hương nói: "Trân à, đem nước trên bàn thờ tổ với kim châm ra đây. Còn nữa, xuống bếp giả gạo nếp pha với nước tro rồi đem lên nhanh." Cô Tư lật đật cả nhắc đi ngay. Cô vội mang lên một chén nước và túi kim châm, sau đó quay xuống bếp giả gạo. Ở trên này Bạch Hương rút kim nhúng vào nước, rạch lên cái lỗ sâu kia. Làn khói đen lập tức thoát ra, kế đến là một vật chui đầu ra khỏi lỗ. Bạch Hương đâm kim lên đầu vật đó rồi kéo nó ra ngoài. Cô Tư vừa mang chén gạo nếp lên thì khiếp đảm vì Bạch Hương đang dùng kim xuyên qua đầu một con rắn nhỏ màu đen có vảy sần sùi. Hương cho nó vào chén nước, điểm phép lên đó. Lửa cháy trên mặt nước thiêu rụi con rắn ra thành tro. Chén nước theo đó cũng rút cạn đi. Cô Tư kinh ngạc: "Cổ trùng, đây là quyền thuật của Lữ Phủ mà." Quyền thuật của Lữ Phủ là do ông nội của ông A Kỳ năm xưa đi bốn phương tám hướng để tìm thầy học đạo. Đa số tà thuật đều bắt nguồn từ Trung Hoa, trong đó có thuật nuôi cổ trùng của người Miêu. Những người nuôi cổ thường chọn ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, tức là Tết Đoan Ngọ, để luyện cổ. Vì đây là ngày độc khí thịnh nhất, sẽ giúp các loài trùng độc ngày càng mạnh hơn. Người ta dùng 100 loại trùng cho vào một cái chum hoặc vại lớn để chúng tự cắn xé lẫn nhau. Sau cùng thì con trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là cổ hay là cổ mẫu. Trước khi nuôi cổ, người nuôi phải tắm rửa sạch sẽ, thắp nhang bài vị và thành tâm khấn vái. Sau đó đào một cái hố to ở chính sảnh, chôn cái vại lớn xuống rồi lấp đất lại. Đến Tết ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, phải đi bắt 12 loại bò sát, côn trùng, đem về thả vô cái vại đã chung. Mỗi đêm trước khi ngủ, phải khấn vái một lần. Hơn nữa còn phải giữ bí mật việc nuôi cổ. Nếu không sẽ bị thầy Pháp thu mất, hoặc cổ sẽ quay lại hại chủ. Cổ thuật này được đồn đại là thần thông quảng đại. Chỉ cần một con sâu nhỏ cũng có thể khiến cho người ta phát điên, hoặc tệ hơn là toàn thân thối rữa mà chết. Nhưng đây là một con rắn. Nếu như Bạch Hương không kịp giải cổ, thì chỉ trong một khắc, thầy hai trúng kịch độc thối rửa toàn thân mà mất mạng rồi. Bạch Hương đưa chén gạo nếp cho thầy. Thầy uống cạn một hơi. Lỗ sâu kia bắt đầu chảy dịch đen, ướt hết cả áo. Hương lo lắng hỏi: "Sao mà tới nông nỗi này vậy?" "Vừa rồi có kẻ đánh lén. Tôi thấy có một thứ tự xa phóng tới chỗ con Trần. Cũng không có kịp phản ứng gì mới xô nó ra, thì bị con cổ trùng chui vô cổ rồi." Cô Tư nhìn mà xót cho thầy. Cô lê cái chân cà nhắc quay người đi. Hương nắm tay cô lại hỏi: "Đi đâu?" "Tới Lữ Phủ hỏi cho ra lẽ." "Thôi, giờ rồi con không nghe bốn con quỷ kia nói là muốn lấy mạng con sao? Bây giờ con tới đó chẳng khác nào tự chui đầu vô lưới hết." "Nhưng mà..." "Không có nhưng vậy gì hết. Tôi có cách này. Cô cũng không cần phải đến đó đâu." "Cách gì?" Hôm sau, dì Ba đến Lữ phủ trình bày sự việc tối hôm qua ở nhà thuốc với ông A Kỳ. Chính Bạch Hương đã kêu cô Tư cho má đến Lữ phủ giải quyết. Dì Ba nghe xong, cùng Dượng Ba tức tốc đi vô núi. Vừa tội nghiệp ông thầy, vừa xót xa con gái, dì quyết phải làm cho ra lẽ. Ông A Kỳ tức giận quát lớn: "Kẻ nào dám ra tay với Hồng Trân?" Tất cả những người trong Lữ phủ nhìn nhau đầy nghi kỵ. Ai lại to gan tới mức hạ cổ hại người thừa kế chứ? Dì Ba nói: "Nghi ngờ nó ném đá dấu tay quỷ hoại thanh danh nhà họ Lữ đã đành. Bây giờ thầy trò nó bị quyền thuật của Lữ phủ vây đánh, sao mà mận cái chuyện giấu đầu hở đuôi vậy?" Hạnh Vân lên tiếng ngay: "Cô Ba à, bây giờ còn chưa rõ ràng là ai trong Lữ phủ hại con gái cô mà. Cô nói giấu đầu hở đuôi vậy thì hơi quá rồi đó." "Mày im đi. Năm lần bảy lượt mày chẻ mũi dụi về con gái tao, tao còn đang nghi ngờ có phải là chính mày hại nó hay không đó." "Cô đừng có nói bậy. Ai hại con gái cô chứ? Có chăng là chị ta tự chuốc lấy thôi. Bao nhiêu chuyện chị ta gây ra đều bị người ta tới đây mắng vốn. Không lẽ cô còn không rõ sao?" "Anh Vân, im miệng lại." Ông A Kỳ nạt ngang, rồi nhìn dì Ba mà nói: "Ông Trang, Lý yên tâm đi. Ngộ nhất định sẽ cho Lý một câu trả lời thỏa đáng." "Ông Hai à, mần ơn đi. Những cái chuyện lớn nhỏ gì của Lữ phủ á, đừng có đổ trúc lên đầu con gái con nữa." Dì Ba đứng lên bỏ ra về. A Kỳ nhìn theo mà thở dài. Từ trước tới nay, chuyện lớn chuyện nhỏ của Lữ phủ dì Ba không hề can dự và không muốn dính líu tới. Nhất là chuyện về bí mật của dòng họ, vì nó khiến cho con gái của dì sẽ phải gánh chịu nghiệp chướng. Chuyện quan trọng hay tiệc tùng thì mới có mặt dì tới dự. Những chuyện còn lại thì có đến tận nhà mời, dì cũng từ chối thẳng thừng. Có khi còn tiễn khách không để họ kịp cởi dép bước vô nhà. Có lẽ đối với dì Ba, Lữ phủ không còn là một gia đình, một dòng họ của mình nữa, mà đã trở thành một định kiến mất rồi. Một định kiến mà dì không bao giờ muốn nó xuất hiện trong cuộc đời mình. Dì Ba trở vô núi, thầy Hai trên cổ còn quấn băng, ấy vậy mà còn phải chỉnh mắt cá chân cho cô Tư. Tội nghiệp ông thầy khi không lại bị kéo vào câu chuyện của Lữ phủ. Dì sẽ tráng con gái mà mắng: "Mày đó, chạy nhảy cho cố vô rồi báo hại thầy không à." Bạch Hương can phụ họa: "Sáng giờ nó nhất quyết không có chịu cho ông sửa khớp đó. Hồi nãy ông la dữ lắm nó mới chịu để yên cho ông Mần. Tối qua nó động mạnh quá xa khớp nữa rồi, không sửa là mai mốt có tật luôn." "Cho nó có tật luôn đi, cho nó nhớ đời." Dì Ba lo lắng lắm, nhưng ngoài mặt phải la để cô Tư bỏ cái tật báo. Hồi nhỏ nó có báo vậy đâu. Từ lúc đi học đạo thì một tháng 30 ngày nó báo 31 ngày rồi. Còn bị người ta tới Lữ phủ mét nữa, có khi thì ra tới sạp rau mà mắng vốn luôn. Nhiều lúc cũng làm lơ mặc kệ, nhưng bị mét hoài gì cũng đâm quạo. Thầy Hai lên tiếng can ngăn: "Có nó vui nhà vui cửa. Bữa nào mà không có nó, nhà thuốc im lìm buồn hiu hắt dữ lắm. Nó báo vậy chứ mà lúc học hành cũng rất nghiêm túc, học hành mỗi lúc một tiến bộ. Điển hình là tự chuyển khóa đạo hạnh của Bạch Hương. Điều này ông thầy chưa chắc làm được, mà cũng không dám làm. Lỡ thất bại thì đạo hạnh bao nhiêu năm qua sẽ tan thành mây khói." Một căn nhà cổ nằm biệt lập ở một khu dân cư khá vắng vẻ. Đó là nhà của bà thầy Chính Son. Bà chuyên nuôi ngải, khiển binh coi bối cho người ta. Trên bàn tay trái của bà đang băng bó, ba ngón tay cuối đã không còn. Bà thầy đang bày binh bố trận lập đàn phép chi đó, thì bên ngoài cửa có một vị khách tìm đến. Dáng dấp là một cô gái mặc đồ đen, tay cầm quạt tròn, tay kia đeo một cái vòng bạc có 6 cái lục lạc nhỏ. Bà thầy dựng trận pháp ra xem thì bị cô gái kia xuất chiêu đánh tới. Bà bị đánh lén trở tay không kịp, bay ngược vào trong bàn thờ, làm cho trận pháp đang bài bị phá tan tành. Bà ôm ngực, trên khóe miệng máu đã rịn ra: "Cô là người của Lữ phủ." "Thì sao?" "Tôi với Lữ phủ không thù không quán. hà cớ gì ra tay ám toán tôi? Chẳng qua là tôi chướng mắt bà thôi. Cô gái nói xong, lật tung bàn thờ của bà thầy, lắc cái lục lạc trên cổ tay. Toàn bộ âm binh của bà ta lập tức bước theo cô gái đi mất. Hôm sau người ta bu chật kín nhà bà thầy. Bên trong còn có cơ quan chức năng, còn căng dây quanh nhà để lập hiện trường. Xác của bà thầy trở nên khô quắc, vài đường gân đen nổi chằng chịt, lấp kín từ cổ đến khuôn mặt. Trên cổ chi chít những cái lỗ tròn, có vài con nhộng đang chui ra, lúc nhúc ngoe ngoẩy. Người ta phủ khăn trắng qua đầu bà thầy, rồi đưa thi thể đi. Cô Tư đang phụ Nguyệt phơi thuốc. Cô rải điều thuốc ra xịa cho Nguyệt đem lên giàn phơi. Hạnh Vân bước vô sân, theo sau là hai người thanh niên mặc đồ kiểu Tàu. Vân nói: "Chị Trân, mời chị về Lữ Phủ một chuyến." "Hả, có chuyện gì vậy?" "Chị cứ về đi rồi biết. Dẫn đi." Hai người thanh niên tiến tới xách cô Tư lên. Cô Tư trợn mắt hỏi: "Nè Vân à, đây là cách mày mời tao về đó hả?" "Đúng đó." Nguyệt cũng hốt hoảng nói: "Nè nè nè, sao lại bắt con Trân vậy? Thả nó ra đi." Vân dài qua Nguyệt: "Chuyện của Lữ Phủ thì liên quan gì tới chị? Đừng có xen vô. Còn đứng nữa làm gì? Dẫn chị ta đi." "Nè, buông tao ra. Tao tự đi được." Hai người kia lập tức áp giải cô Tư đi. Nguyệt chạy vô nhà la lớn, báo tin cho thầy Hai và Bạch Hương. Tại Lữ Phủ, cô Tư bị Vân xô vào bên trong. Ông Ba Kim đã ngồi trước sảnh chờ đợi. Ông nói: "Hồng Trân, bà Chính Son có phải còn hạ thủ hay không?" "Cái gì? Bà Chính chết rồi hả?" Trong xóm núi có nhà bà Bảy Hậu và nhà bà Tám nhiều chuyện không ưa nhau, cũng do cái miệng của bà Tám mà ra. Bà Bảy Hậu năm ngoái có trùng tang, vì ông chồng bà chết nhằm giờ trùng nên kéo hai thằng con trai và ông em chồng chết theo. Nhưng qua cái miệng chà ba chà bãi của bà Tám thì nó lại thành một phiên bản khác. Bà đi đồn từ đầu trên xóm dưới là do tổ tiên nhà bà Bãi ăn ở thất đức quá nên dính trùng tang. Vì trước đây ba má chồng của bà Bãi Hậu từng làm nghề đâm trâu. Hai bà lời qua tiếng lại đến mức đánh nhau sức đầu mẻ trắng, báo hại tổ dân phố phải ra mặt dàn xếp. Sau vụ ẩu đả, bà Tám khâu lại cái cúc áo bị sứt thì vô tình bị kim đâm trúng đầu ngón tay. Vậy mà nó hành nhức nhối, vết thương sưng to đen thui, lở loét rồi dần lan rộng ra bàn tay, khiến cho nó từ từ co rút lại như người ta mắc bệnh phong. Bà đi khám, bác sĩ nói là bị hoại tử, yêu cầu cắt bỏ. Bà sợ cục tay nên trốn viện đi về, rồi đau quá chịu hết nổi mới lên nhà thuốc kiếm thầy Hai. Cô Tư nhìn bàn tay đen thui lên tới gần cùi chỏ của bà Tám mà nói: "Cũng ít có nhiều chuyện quá hà. Sao bà không đợi nó ăn cục tay của bà luôn rồi hả đem lên đây?" Cô Tư ơi, bây giờ phải làm sao đây cô Tư? Có cô giúp giùm tôi với." "Thì chặt đi." "Hả? Trời ơi, bệnh viện đòi cắt bỏ, cô thì đòi chặt. Vậy là tôi hết cứu thiệt hả cô Tư?" "Chọc bà thôi bà nội, để đó tôi xử cho. Xử không được tôi mới chặt, yên tâm ha." Cô Tư lấy chậu nước ra, cầm bàn tay của bà Tám, lấy kim chích hết năm đầu ngón tay, rồi bóp mạnh từng ngón. Bà Tám nhăn mặt nhưng không dám kêu đau. Cô Tư bậm môi dùng sức mà bóp, sẵn dịp báo thù bà cái vụ bà đặt điều cô phá miếu thờ Bạch Thương lần trước. Máu đen theo ngón tay rỉ ra, chảy xuống thau nước. Được một lát, thau nước đang trong veo thành một màu đen thui như chè mè đen. Cô Tư cho bà nắm đậu xanh, biểu bà nhai rồi nuốt trọng. Bà Tám nhai triệu trạo, ối ra một bãi nước đen, thêm vài cái sợi mảnh như rong rêu. Cô Tư thấy thì gật đầu. Bà Tám tưởng xong rồi thì hí hửng định đi về, nhưng nghe cô Tư nói là còn chưa xong, bà lại tiêu nghỉu trở lại. Cô Tư mới hỏi mấy tháng nay có ăn cái món gì lạ hay không. Bà Tám mới sực nhớ ra, sau khi choảng nhau với bà Bảy thì vài ngày sau bà Bảy mang qua nhà bà Tám một tô bánh canh cá lóc, nói là chuộc lỗi. Bà Tám đã có tính nhiều chuyện, lại còn ham ăn hút uống nên nhận lấy mà quất ngay. Bà Bãi đem bánh canh qua liên tục, bà Tám ăn tới ngán luôn. Nhưng mà được ăn chùa thơm mùi nhang nên bà không có từ chối. Sau đó bà Bãi không còn mang bánh canh qua nữa. Cô Tư nghe xong thì trầm ngâm một lúc, liền quay vô trong gian thờ tổ, lấy ra một chai nước, đưa cho bà Tám, dặn bà qua nhà bà Bãi. Thấy cái cây nào mà gốc rễ lá đen thui thì tưới cái nước này lên. Bà Tám về làm theo. Bà canh lúc bà Bãi vắng nhà liền tẻn tò sang nhà rình trộm. Đúng y chốc lời cô Tư nói, trong vườn nhà bà Bãi đích thì có một cái cây đen thui. Bà Tám vội chế nước lên, cây lá tươi tốt trở nên héo úa khô cằn ngay. Bà Tám nhanh dò chạy về. Mấy hôm sau tới lượt bà Bãi tới tìm cô Tư. Bàn tay bà lở loét mưng mủ từ máu, còn co rút lại, năm cái móng trớt ra khỏi ngón tay. Cô Tư nói bà Bãi phải khai thật mọi chuyện, luôn cả cái việc cây ngải từ đâu mà có thì cô mới giúp. Bà Bãi ậm ừ không chịu nói, làm cho cô Tư tức giận đuổi về. Đến cuối cùng bà Bãi mới chịu khai thật. Là vì không chịu nổi cái mỏ đặc điều của bà Tám, cộng thêm việc xô xát lần trước, nên bà Bãi quyết tâm trả thù. Bà tìm tới nhà bà thầy Chính Son. Bà thầy cho bà cây ngải, biểu bà đem về nhà trồng cho cái cây nó cao cỡ gang tay, thì bức lá sắc nhuyễn nấu lên cho bà Tám ăn. Bà Chính bên này mừng phép khiển ngải để cho nó ăn vô thịt của bà Tám. Bà Bãi về làm theo. Nhưng mà bà không ngờ một điều, là một khi giải được ngải thì con ngải lập tức quay trở lại ăn thịt người trồng. Cô Tư nghe xong còn phán mấy câu làm cho bà Bãi sợ xanh chành mặt mày. Cô nói cây ngải này nếu như nó không ăn thịt người thì nó sẽ ăn chính người nuôi mình, cho tới khi chết nó sẽ ăn luôn cả xác, chỉ còn lại bộ xương mà thôi. Bà Tám chỉ làm héo cây, nếu như bứng gốc thì bà Bãi chết chắc rồi. Bà Bãi sợ hãi khóc lóc cầu xin cô Tư. Cô Tư cũng chẳng có làm khó dễ gì, dù gì quả cũng từ miệng của bà Tám mà ra. Nếu bà kia không nhiều chuyện thì bà này không có tức giận tới mức phải làm như vậy. Cô theo bà Bãi về nhà. Cô làm phép bứng ngải lên. Cây ngải rời khỏi đất thì như củi mục rã rời rớt đầy đất. Bà Bãi nhìn thấy còn tưởng là cô Tư hại mình thì khóc lóc sùm. Cô nói cô đã làm phép chuyển sang người luyện rồi, nên bà sẽ không chết đâu. Chỉ là bà thầy Chính sẽ phải mất một mớ thịt để diệt hồn ngải mà thôi. Còn về bà Bãi làm bùa ngải hại người, sau này lãnh hậu quả cô không thể nào giúp được. Cô Tư nói quả không sai. Hồn ngải quay trở lại giật người luyện. Bà thầy Chính phải cắt bỏ ba ngón tay để cho ngải ăn thì mới tiêu diệt được nó. Bà thầy Chính sau vụ đó có tới nhà thuốc tranh cãi một trận. Cô Tư cãi lại, nếu mà cô không nương tay thì cái thứ bả mất là cái mạng chứ không phải là ba ngón tay. Từ đó có kết thành một mối thù giữa bà Chính và cô Tư. Biết cô là con cháu Lữ Phủ, bà cũng tìm tới mắng vốn nhưng lại bị A Kỳ đuổi đi. Bây giờ bà Chính chết thì mọi sự nghi vấn đều hướng về cô Tư. Ông bà Nghiêm lại nói, phải, bà chết rồi. Hồn bà mấy ngày nay cứ lượn lờ ở Lữ Phủ mà kiện cáo. Con trước đây từng gây thù chuốc oán với bà nên không thể nào thoát khỏi liên quan được. Trời ơi, con đúng là từng phá phép của bà, nhưng mà con không có giết người. Hơn nữa chẳng có lý do gì để con giết chết bà hết á. Hành Vân vất tay. Một thanh niên đang ôm hũ sành liền mở nắp thả ra một thứ. Dòng hồn bà Chính Son hiện ra, trên mặt cơn đen chằng chịt, miệng mồm máu me, trên cổ dòi bọ đóng thành kén. Bà ta hướng về phía cô Tư mà kêu gào, Tự Trận, mày trả mạng cho tao. Bà nói gì kỳ cục vậy? Tôi giết bà hồi nào mà đòi trả mạng? Bà Chính chỉ mặt cô Tư mà khẳng định, là mày, chính mày, mày nói mày chướng mắt tao. Ông Kim thở dài, ông ba thật sự thất vọng về con đó. Con đừng tưởng con giết người bằng đạo pháp thì luật pháp không làm gì được con. Con nên nhớ, con có gia quy của Lữ Phủ đó. Con không có giết người ông ba à? Hạnh Vân xen vào. Tới bây giờ mà chị còn ra sức ngụy biện hả? Ông ba, ông nên xử theo gia quy để trả lại công bằng cho bà chính đi. Ông ba khiêm phán. Đánh gãy hai chân, quỷ đi đạo pháp, đuổi khỏi Lữ phủ. Bốn thanh niên nghe lệnh, đè cô Tư nằm sắp xuống nền đất, giữ chặt hai tay hai chân. Một thanh niên cao to lực lưỡng cầm một cây gậy to từ trên giáng xuống, thì chợt nghe một tiếng nói, liền dừng gậy giữa không trung. Dừng lại. Thầy hai cùng với vợ chồng Long Nguyệt vô tới, liền bị hai người cản đường ở ngoài cửa. Thầy hai ở bên ngoài nói vọng vào trong. Dám hỏi ông anh, học trò của tôi đó phạm tội gì mà bị Lữ phủ dụng hình vậy? Ông ba Kim còn chưa kịp lên tiếng thì Hạnh Vân đã nói trước. Ông tới đúng lúc lắm, sẵn tiện cho ông chứng kiến luôn cái chuyện mà học trò ông đã làm. Bà chính thì luôn miệng kêu gào trả mạng. Thầy hai dường như đã hiểu ra được phần nào. Vân tiếp tục mỉa mai. Chê, ông dạy học trò hay quá, để chị ta tự ý giết người kìa. Đúng là thầy nào trò nấy mà. Nè Vân, mày nói tao sao cũng được, không được xúc phạm tới thầy tao. Chê, sắp mất đạo pháp tới nơi rồi mà còn dám lớn tiếng hả? Đánh đi. Người kia chuẩn bị đánh thì Long lên tiếng. Không được đánh. Lại một lần nữa cây gậy dừng lại. Nguyệt vội vàng trần tình thay cho em chồng. Con Trần á, nó bị trật chân cả tháng nay, đến cả việc đi chợ cũng là do tôi đi mà. Nó không ra khỏi nhà thì làm sao có chuyện nó giết người được. Phải đó, ngày thường nó ngang ngược quậy phá, nhưng mà không bao giờ dám làm ra cái chuyện tài trợ như vậy. Chắc chắn là có sự hiểu lầm rồi. Sư, hiểu lầm mà hồng phách bà chính nói á, đích danh cô Tư nhà thuốc đó. Không cần phải nói nhiều nữa, cứ theo gia quy mà thi hành. Đánh gãy chân rồi rút đi đạo pháp. Khoan đã, cô nói cái gì? Rút đạo pháp sao? Chứ sao nữa? Đạo pháp của nó là do tôi dạy, chỉ có tôi mới có quyền rút phế đạo pháp của nó. Mỗi dạy lái chịu đòn. Tôi là thầy dạy dỗ không nghiêm, tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Nhưng mà chưa rõ đầu đuôi, chứ dựa vào lời nói của vong hồn kia mà kết tội con nhỏ thì thật sự không thuyết phục đâu. Tôi không cho phép bất cứ ai ra tay quỷ đi đạo pháp của học trò tôi. Bây giờ ông ba Kim mới lên tiếng. Ông nên nhớ đây là Lữ phủ, chứ không phải nhà thuốc mà muốn tự định đoạt hình phạt của người Lữ phủ. Dù ông là thầy, nhưng nó là con cháu của dòng họ Lữ. Nếu đã làm sai thì gia quy phải thi hành. Dù nó học pháp của ông, Lữ phủ cũng nhất quyết phải phế bỏ. Thầy hai lớn tiếng. Nè, ông là người lớn, sao lại ăn nói ngang ngược như vậy chứ? Ông ơi, ông không phải là người của Lữ phủ thì ông không có quyền lên tiếng đâu. Còn đứng đó làm cái gì? Ra tay mau. Hạnh Vân hối thúc. Người kia không chần chừ nữa, mặc kệ luôn lời can ngăn của cha con thầy hai mà giáng gậy xuống chân cô Tư. Một gậy rồi lại một gậy. Cô Tư cắn chặt môi không kêu la chi cả. Ở bên ngoài muốn xông vào nhưng bị đám người của Lữ phủ lao ra can ngăn. Thầy hai không nhịn nữa, liền xuất một cước đá văng kẻ trước mặt vào bên trong. Ông bà Kim tức giận đập bàn đứng lên. Hai Thành, nếu ông đã ra tay thì đừng trách Lữ phủ không nể mặt đó. Thầy hai cũng không chịu thua. Là do ông đánh học trò của tôi trước, nên tôi không cần phải nể nàng ai nữa. Cho dù A Kỳ có mặt ở đây tôi cũng không nể. Được, ông đã không nể mặt thì tôi cũng không cần khách sáo. Tuy nhiên để cho ông không nói Lữ phủ ỷ đông hiếp yếu, tôi có một điều kiện. Nếu ông đánh thắng tôi để cho ông dẫn Hồng Trần đi. Hạnh Vân nghe thế thì vội lên tiếng cắt ngang. Ông bà. Bà Kim đưa tay ra hiệu cho Hạnh Vân im lặng, rồi nói tiếp. Nhưng nếu ông thua, tự tay ông phải phế bỏ đạo pháp của nó. Thầy hai do dự. Nếu thật sự thua thì thầy phải ra tay với chính học trò của mình sao? Sao? Ông quyết định như thế nào? Có đồng ý hay không? Nếu không quyết định được, vậy thì cũng đừng xen vào chuyện của Lữ phủ nữa. Thôi được rồi, ông xuất chiêu đi. Ba Kim không nhiều lời, tung quyền về phía ông thầy. Thầy hai ra đòn chống trả. Trong lúc hai ông già đang giao đấu, Vân lại ra lệnh cho đánh tiếp. Người kia muốn nâng gậy lên mà nện thì Long hét lớn: "Nè, tía tôi đã chấp nhận giao chiến, tại sao còn ra tay đánh nó nữa vậy?" Hạnh Vân lên giọng ngang ngược: "Nói là hai người giao tranh chứ không có nói là ngừng hình phạt. Đánh mạnh lên. Nè, dừng lại đi, bộ muốn đánh chết nó hay sao?" Nguyệt cũng la lớn lên. Từng gậy giáng xuống chân cô Tư. Cô cắn môi chịu đau đến bật máu, ấy vậy mà không một lời kêu than. "Chị chịu đau cũng giỏi đó. Đánh mạnh hơn nữa đi, để xem chị ta cứng đầu được bao lâu." Không phải là cô Tư không biết đau hay là chịu đựng giỏi, chỉ là cô không muốn biểu hiện sự đau đớn cho đối phương hả hê mà thôi. Những lần bị thầy hai hay Bạch Thương cú đầu, cô đều nhảy cẩn lên la làng hay bài trò ăn dạ. Vì cô biết ai mới là người yêu thương mình thật lòng. Đối với Lữ Phủ thì tình người không tồn tại ở nơi này, cho nên cô la lên đau đớn cho ai xem đây. Có chăng là làm cho thầy không tập trung giao đấu, làm cho Nguyệt lo lắng mà khóc, cho anh Long thêm rối bời khi tận mắt chứng kiến em mình bị đánh mà không thể làm được gì. Ba Kim và thầy hai tranh tài bất phân thắng bại. Cô Tư ăn đòn liên tục, sắc mặt cũng đã tái đi. Phần bắp chân máu chảy ra dính ướt vào quần. Vợ chồng Long Nguyệt ở bên ngoài sốt ruột lo lắng lắm. "Tất cả dừng lại hết cho cổ." Toàn bộ nghe tiếng nói của ông A Kỳ thì lập tức ngừng lại. Ông Ba Kim giật mình, bởi sáng nay ông A Kỳ có lịch khám sức khỏe định kỳ ở Long Xuyên, đã được quản gia đưa đi từ sớm, sau nay lại đột ngột quay trở về. Theo sau còn có cả dì Ba. Nhóm người cản đường vợ chồng Long lập tức tản ra nhường đường cho A Kỳ vào trong. Nguyệt vội chạy tới đỡ cô Tư lên. Cô Tư nắm tay Nguyệt, nhét vào tay chị dâu một vật gì đó, rồi thì thầm cái gì đó. Long cũng lên tiếng hỏi: "À, có đau không?" "Chứ, bị đánh thử có đau không?" "Mày còn trả treo được thì không sao đâu." Thầy hai thấy A Kỳ đã vào tới nơi, liền xô Ba Kim ra, rồi tới chỗ cô Tư. Ánh mắt cũng không ngừng được sự lo lắng. Dì Ba xăm xăm tới chỗ Hành Vân, tán cho nó một cái xiển điển. Vân ôm mặt mà nói: Cô dám đánh tôi hả? Cái đồ mất dạy. Nếu như tao biết có ngày hôm nay thì tao đã quăng mày vô bè lửa cho mày chết cháy theo cha má mày rồi. Đồ cái thứ. Ba, đừng mà má. Cô Tư lên tiếng cắt ngang lời dì Ba. Dì mới quay lại xem tình hình của con. Nhìn hai chân nó thấm máu, dì xót xa nói: Trời ơi, nó đánh con tôi ra nông nổi vậy nè trời. Đem Hồng Trân rời khỏi đây đi. A Kỳ ra lệnh. Ba Kim cùng Hạnh Vân lên tiếng phản đối, thì A Kỳ nghiêm mặt: Đây là lệnh, ai dám cãi xử theo gia quy của Lữ phủ. Có sự hậu thuẫn của A Kỳ, nhóm người thầy hai vội đưa cô Tư rời khỏi Lữ phủ ngay. Về tới nhà thuốc, Bạch Thương đã hiện thân chờ sẵn. Thầy hai vội đặt cô Tư nằm sắp lên phẳng. Thấy hai chân cô máu thịt lẫn lộn, Bạch Thương không nhịn được, đôi mắt đỏ hoe. Hương không xuất hiện ở Lữ phủ để ứng cứu là do đi kiếm A Kỳ, đồng thời thông báo với dì Ba. A Kỳ nghe Bạch Thương gọi tên mình, lập tức quay xe trở về. Tới nửa đường thì dì Ba và A Kỳ hội ngộ, cùng nhau về Lữ phủ giải cứu cô Tư. Bạch Thương không lộ diện vì sợ không kiềm chế được bản thân mà ra tay. Thầy hai đưa cây kéo cho dì Ba, nhờ dì cắt quần của cô Tư để thầy xem vết thương. thầy sợ mạnh tay làm cô phải chịu đau. Dì ba nắm ống quần mà cắt lên, vừa cắt vừa xé ra. Chải đã in hằn vào da thịt. Cô Tư đau đến nhăn trán lại, chải đầy mồ hôi lạnh. Cắt tới đầu gối thì dì ba dừng lại. Phần thịt trên bắp chân bị đánh cho nát bấy. Thầy hai xem xét một lúc rồi nói: Trời Phật phù hộ, cũng chưa ảnh hưởng nhiều tới xương, chứ nếu không còn nhỏ tàn phế rồi. Thầy rửa vết thương rồi sát trùng, đắp thuốc cho cô Tư. Cô xích xoa kêu la. Long nói: Ăn cây hồi nãy không là đau, bây giờ xức thuốc thì là lạng. Cho tới khi thầy hai băng bó xong từ đời nào rồi mà cô Tư vẫn còn khóc lóc rên rỉ. Bạch Hương lướt tới vỗ lên mông cô: Xong từ đời nào rồi, nhóm nhéo hoài vậy? Cô Tư lại ôm mông quay lại, vô tình đụng phải vết thương. Cô lại gào lên: Ôi da, tại bà không đó, đau muốn chết à. Bạch Hương vội né ra. Con nhỏ này bắt đầu chế độ ăn dạ rồi. Một hồi nó nắm áo ra điều kiện nè. Nguyệt đưa cho cô Tư túi hỗn độn. Vừa rồi là cô Tư đã nhờ Nguyệt thu hồn của bà Chính. Cô mở túi đọc khẩu quyết. Bà Chính thoát ra, hai mắt lưng tròng vô cảm xúc. Bạch Hương búng tay, bà chớp mắt mấy cái rồi hồi tỉnh. Đột nhiên lao về phía cô mà đòi mạng. Bạch Hương giữ vai bà ta kéo lại, ấn lên trên đầu bà Chính, lôi ra một cây kim 9 phân. Dưới phần cổ của bà, một con trết đang xé phần da thịt mà chui ra, bị Bạch Hương bắt lấy bóp nát. Hương nói: Khấu hồn thuật và hạ cổ. Khấu hồn thuật dùng để điều khiển hồn phách làm theo ý thầy pháp. Cây kim kia là mấu chốt của thuật khấu hồn. Linh hồn sẽ bị bắt giam vào vật chủ, giống như búp bê hay tượng sáp, rồi khóa lại bằng kim. Bà Chính bị hạ cổ trùng lên cơ thể cho nên mới mất mạng. Cổ sẽ ăn nhập vào linh hồn thông qua vật chủ. Nếu trái ý chủ nhân, nó sẽ cắn nuốt lấy hồn phách. Chính vì thế mà bà Chính mới khai rằng cô Tư đã giết mình. Bà Chính hồi hồn trở lại. Cô Tư mới hỏi: Bà Chính à, thật ra kẻ nào hại chết bà? Bà Chính đã tỉnh táo, đem sự thật ra mà nói: Là một cô gái đến từ Lữ Phủ. Cô ta phá bàn thờ, dẫn âm binh của tôi đi, sau đó giở trò đánh lén bằng độc trùng, rồi hút mất hồn phách của tôi. Ban nãy bà có biết là bà nói gì ở Lữ Phủ hay không? À, cái gì? Tôi bị bắt tới Lữ Phủ sao? Phải rồi, bà còn khai ra là tôi giết chết bà đó. Tôi khai tên cô sao? Tuy tôi không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn không phải là cô. Cô lùng hơn cô gái kia nhiều. Cô Tư đen mặt lại. Nói không phải cô là được rồi, còn đem chiều cao ra nói chi vậy? Cô hắn giọng: Người ta chỉ dựa vào lời bà và ân quán của tôi với bà đó, cho nên kết tội tôi. Mém xíu nữa tôi bị đánh chết rồi đó. Bạch Hương thở dài: Thôi được rồi, bây giờ có nói gì cũng vô ích thôi, thu bà lại đi. Hương quay qua dì ba mà hỏi: Má con Trân à, quyền thuật của Lữ Phủ gồm những gì vậy? Thật ra tôi cũng không có rõ lắm, nhưng mà từ nhỏ thấy cha với anh hai luyện phép thì tôi cũng nắm được chút đỉnh. Quyền thuật của Lữ Phủ chia làm 4 trường: khấu hồn thuật, dưỡng cổ, lỗ ban, âm luật trận khúc. Khấu hồn thuật chính là tà thuật đã áp dụng lên linh hồn của bà Chính. Ngoài ra nó còn có thể khấu hồn của người sống. Thuật này cho tới thời điểm hiện tại chỉ có vài người cao tuổi của Lữ Phủ là sử dụng thành thạo. Dưỡng cổ thì hầu như ai trong Lữ Phủ cũng đều ít nhất có từ 1 đến 2 con cổ. Ông A Kỳ là người nắm giữ con cổ mẫu mạnh nhất. Lỗ ban chuyên về nhà cửa đất đai. Thuật này do nhánh của ông Ba Khiêm nắm giữ. Hạnh Vân cũng có 1 phần. Còn về âm luật trận khúc là sự kết hợp của âm luật nhạc cụ và trận pháp mà tạo thành. Sức công phá có thể san bằng cả Lữ Phủ thành bình địa chỉ trong vài tiếng nhạc. Nhưng đã bị thất truyền từ lâu, bởi vì người luyện trận pháp này chính là cha và anh hai của dì ba, và cả hai đều đã chết rồi. Vậy thì có kẻ nào biết thuật khấu hồn hay là luyện cổ cùng một lúc hay không? Điều này thì không rõ. Người nắm giữ toàn bộ mọi quyền thuật á, thì chỉ có ông hai, sau nữa là chú Ba Khiêm. Cô Tư chen vào: Tôi nghĩ là có hai người. Bà Chính nói cô gái kia phá quỷ bàn thờ rồi rời đi, sau đó bà ta mới bị hạ độc mà chết á. Ờ, chắc chắn là con Dân rồi. Cái độ má con đó, con luôn nghĩ cho nó, mà nó có nghĩ gì tới con không? Dì Ba tức mình, sao mà nó khờ dữ vậy? Biết rõ Hạnh Vân không thích mình mà còn tìm cách bao che. Cô Tư không nói gì thêm, bởi Vân là trẻ mồ côi, lại chịu sự ghẻ lạnh của má cô. Đáng lý ra dì Ba phải thương cháu không hết, nhưng dì lại luôn ghét bỏ Hạnh Vân, dẫn Vân tới Lữ Phủ để cho ông A Kỵ nuôi dưỡng. Cô Tư vì tội nghiệp cho đứa em họ này cho nên thường xuyên lui tới Lữ Phủ. Cô nói: Con sẽ điều tra rõ vụ này, con không để ai hất nước bẩn vào người mình đâu. Chừng cẳng vậy mà điều tra cái gì? Cái này ít nhất phải mấy tháng mới khỏi được đó. Trời trời, dữ vậy? Thôi để tôi điều tra cho, chứ chừng cẳng vậy sao mà đi được. Muốn đi không? Má sắm xe điện giống như ông hai cho mày đi. Tướng mày ngồi y chang ổng luôn đó con. Má, con là con ruột của má đẻ ra đó. Tao mà biết mày báo như vậy á, hồi đó tao đẻ trứng gà trứng vịt tao luộc chấm muối tiêu ăn còn ngon nữa. Nhà thuốc ai cũng nín cười vì mẹ con dì Ba. Cái nết cà khịa này khỏi đi thử máu cũng biết là con ai. Lúc này Hạnh Vân đang ngồi nức nở trước gương. Hình ảnh phản chiếu bên trong gương khác xa với khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của cô, tàn nhẫn, lạnh lùng vô cùng. Vân trong gương cất tiếng nói: Khóc lóc cái gì chứ? Mềm xíu nữa là tôi giết chết chị Trân rồi. Chị Trân? Cô quên rằng chị ta cướp quyền thừa kế của cô sao? Nhưng mà cũng không cần phải nặng tay vậy chứ. Tôi biết rõ chị ấy không có giết bà Chính, còn cố tình ráng ghép tội danh. Cô ra vẻ ủy mị yếu hèn này cho ai xem? Cô cứ tiếp tục thương hại cô ta thì chờ ngày cô ta trở thành người thừa kế rồi đuổi cô ra đường đi. Hạnh Vân trong gương nói xong thì biến mất, trả lại khuôn mặt đẫm nước cho Vân. Vân gục đầu xuống bàn mà nức nở. Vừa rồi cô Tư đã ngăn cản dì Ba nặng lời với cô, khiến cho cô có chút hối hận vì chuyện mình đã làm. Từ nhỏ tới lớn, dì Ba đều mắng Vân là cái thứ khắc cha khắc mẹ. Cô Tư lại luôn là người an ủi. Cô hay trách má mình sao lại làm cho Vân tổn thương. Ấy vậy mà Vân luôn ghét bỏ tình cảm của người chị họ này. Trời mưa như trút nước, sấm chớp đì đùng chấn động. Gió thổi lên mái nhà ầm ầm vang dội. Có nhà ông thầy Lỗ Bang sáu sĩ. Ông chuyên coi ngài động thổ đất đai xây cất nhà cửa, đo đạc cửa cổng, cửa chính các thứ, còn bỏ sĩ lẻ vật liệu xây dựng nè. Ông có nguyên một đội thợ xây công trình rất là chuyên nghiệp. Nay khi không trời mưa lớn bất chợt, ông Sáu vội chạy ra sau nhà để đem cất xi măng vô kho. Trên nhà, bà vợ đang cùng với thằng con út 5 tuổi chờ ông chồng. Phía ngoài cửa có người núp đó. Bà Sáu ra coi thì thấy một bà già cả người ướt nhẹp nước, run lẩy bẩy. Bà xin cho vô nhà trú mưa, khi nào trời tạnh thì đi ngay. Bà Sáu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền mở cửa mà giúp đỡ người già yếu, còn đưa cho bà già kia cái khăn để lau nước trên người, thêm một ly nước nóng. Bà già thấy thằng nhóc dễ thương nên mới ngoắc tay nó lại, cho nó một cái trống lục lạc. Thằng nhỏ khoái chí nhận lấy mà lắc hai cái hột châu đánh vào hai mặt trống kêu lên thùm thùm, cộng thêm tiếng lạo xạo của mấy cái miếng lục lạc, nghe rất là vui tai. Ông Sáu xong việc chạy lên, thấy bà già lạ mặt, ông liền đuổi đi ngay. Bà Sáu cũng bất ngờ với thái độ lạ lùng của ông chồng. Ông Sáu thường ngày rất mến khách, không hiểu sao hôm nay lại như thế này. Ông Sáu nói rằng đêm mưa không nên dung dưỡng kẻ lạ mặt, bởi mưa gió lớn như vậy, ai lại ra đường giờ này, chỉ có những thứ không tốt đẹp mà thôi. khi bà già vừa bước ra khỏi cửa, chiếc trống trên tay thằng nhỏ vẫn kêu thùm thùm. Ông Sáu liền ôm ngực học máu ra. Bà Sáu hốt hoảng vội đỡ lấy ông chồng. Ở bầu cửa nhà ông Sáu có một thế trận được yếm bằng ngày tháng năm sinh của ông. Bà già bước qua bầu cửa, đi 8 bước rồi dừng lại. Thằng con ngoái đầu ra cửa 4 lần, quay trống lắc 76 tiếng, trùng khớp với ngày tháng năm sinh. Thế trận lập tức bị phá vỡ trong tích tắc. Ông Sáu bị phản vệ. Bà già kia nhe răng cười lên mang trợ. Lúc bấy giờ bà ta đã hiện nguyên hình, thành một thứ quỷ dị rất xấu xí, y như dạ xoa. Có răng nhọn, móng tay dài, tóc che phủ kín mặt. Bà già quỷ cười lên khanh khách, vội lao tới bắt lấy đứa nhỏ mà bóp chặt lấy cổ. Thằng nhỏ khóc ré lên. Đột nhiên bà già bị kéo ngược ra đằng sau. Thằng nhỏ rớt xuống được cha mẹ nó đỡ lấy. Bà Thương kéo ngược bà ta ra khỏi nhà. Bà già quay lại xuất chiêu. Bà Thương bung giải lụa mà đỡ đòn. Bà ta nghe tiếng đinh đinh đang đang, vội bay đi, thì bị giải lụa bắt ngược lại. Bà Thương tung chưởng đánh tan xác con quỷ già kia, rồi lập tức đuổi theo tiếng lục lạc. Hương từ trên không đáp xuống chặn đầu một cô gái mặc đồ đen, che kín mặt bằng khăn tay cũng màu đen. Bà Thương nói: "Hạnh Vân." Cô gái kia thoáng giật mình, rồi cũng quay đầu bỏ chạy. Hương liền đuổi theo. Cô gái quay lại ra đòn. Hương đánh trả, còn bắt lấy cổ tay đang đeo lục lạc kia. Cô gái giằng co một lúc, Bạch Thương tung chưởng vào trán cô ta, đánh văng một thứ ra ngoài. Cô gái kia gục xuống đất. Bạch Thương nhìn thứ vừa xuất ra mà lên tiếng: "Cô là ai? Sao dám nhập xác Hạnh Vân đi hại học trò của tôi vậy?" Nhân ảnh kia không nói tiếng nào, vội nắm lấy Hạnh Vân chạy đi mất. Bạch Thương đuổi theo một lúc thì mất dấu, đành trở về nhà ông Sáu. Nhưng khi Hương tới, một nhà 3 người ông Sáu đã chết rồi. Trên cổ cả 3 đều là những cái lỗ nhỏ chi chít sâu bọ ngoe ngoẩy. Đường gân chạy lan gần lên mặt. Linh hồn 2 vợ chồng ông Sáu không thấy đâu. Chỉ có linh hồn của thằng nhỏ vừa xuất ra khỏi xác. Bạch Thương liền thu dông thằng nhỏ lại. Có một thứ vừa xẹt qua Bạch Thương, vội đuổi theo. Lại là một kẻ mặc đồ đen kín mặt. Hương giao đấu hết một trận, tên kia phun ra cổ độc về phía cô để mà chạy thoát thân. May mà Hương tránh được, rồi bắt lấy ném trả lên gáy của hắn ta. Hương chỉ lắc đầu quay lại nhà thuốc. Lại có kẻ ném đá giấu tay để đổ tội lên đầu con Trân, toàn lửa giết những người có ân oán với nó để mà giá họa. Nhưng mà ông Sáu này ân oán với thầy Hai mới đúng. Ông Sáu cố tình ếm lũ bang để ăn tiền của chủ nhà. Đúng lúc thầy Hai được mời đến thăm khám chẩn mạch, thầy tiện tay phá giải luôn lỗ bang. Ông Sáu tức tối đến nhà thuốc kiếm chuyện, vì cho rằng bị phá chuyện làm ăn. Đúng lúc thầy Hai không có nhà, cô Tư vì chọc tức ông ta mà tự nhận chính mình đã quá giải thuật đó. Ông Sáu càng tức hơn nữa, vì để thua một đứa con nít. Ông ta từng đến Lữ phủ mắng vốn mình bị cô Tư xúc phạm. A Kỳ lại một lần nữa phớt lờ. Nay ông Sáu chết, cái tình nghi nhiều nhất khỏi phải nói chính là cô Tư. Lữ phủ lại chia làm 2 phe. Một phe cương quyết bảo vệ người thừa kế, một phe cho rằng Hồng Trân giết cả nhà ông Sáu thì không còn xứng đáng, cho nên hủy bỏ tư cách của cô. A Kỳ phản biện: "Lần trước Ba Khiêm cho người đánh Hồng Trân bị thương sắp tàn phế đến nơi, thì lý nào nó có thể đi giết người?" Lữ phủ trên dưới không ai chịu nhường ai. May mà hôm nay vắng mặt Ba Khiêm và Hạnh Vân, nếu không mọi chuyện càng rắc rối hơn. Bà Tư chuyên làm bùa yêu ở xóm dưới. Năm xưa ông chồng bà bỏ đi theo gái. Bà đi kiếm thầy học bùa để cho ông chồng quay trở về và giật chết con vợ bé. Từ đó bà được hướng nghiệp theo nghề làm bùa yêu luôn. Cô Tư phá của bà hết một mớ bùa, nên bà quải cô Tư ghê lắm, thiếu điều né còn không kịp. Bởi bùa bị phá, bà cũng mất mớ phép, lại dính thêm ít nghiệp. Bàn thờ bà thay mới hoài tốn tiền cũng bộn. Nhiều lúc tức quá bà đi mét, nhưng cô Tư vẫn trơ trơn, Lữ phủ không quan tâm. Ông A Kỳ chiều cháu gái nên cũng không thèm xử lý. Hôm nay bà Tư đang luyện bùa yêu thì đột nhiên đèn cầy trên bàn thờ tắt ngúm đi. Gió mạnh thổi tóc vô khiến giấy mực bay tứ tung. Bà Tư còn chưa kịp hết hồn thì đã nghe một tiếng cười lồng lộng vang vọng. Bên ngoài lại là một cô gái mặc đồ đen che kín mặt đi vào trong. Cô ta đạp đổ bàn thờ, tung cho bà Tư một cước. Bà Tư đổ gục xuống đất. Cô gái quay người rời đi thì đột nhiên khựng lại, vì trước mặt cô chính là cô Tư đang đứng từ lúc nào. Có hai cô gái mặc sườn xám trắng đang dìu cô. Cô Tư gọi: Hạnh Vân. Cô gái kia lập tức xuất ra một phi tiêu có bốn cạnh nhọn lao về phía cô Tư. Hai cô gái lập tức kéo cô ra đằng sau, cho một bàn tay đưa ra bắt lấy phi tiêu ném ngược lại. Người nọ tránh né, phi tiêu ghim vào cột nhà. Cô ta nhìn người trước mặt thì phải hốt hoảng, vì đó chính là ông A Kỳ. Đưa nó về Lữ phủ. Bốn thanh niên y lệnh bước vào bên trong nhà bà Tư, áp giải cô gái kia đi. Cô Tư được hai người kè hai bên đưa đi theo. Bà Tư ngơ ngác tỉnh lại mà không hiểu chuyện gì, khi không vô duyên vô cớ bị đánh. Một thứ bay gần tới chỗ bà Tư thì bị một cây kim bay ngang đâm xuyên qua rồi ghim vào cây cột. Bà Tư nhìn sang thì hết hồn, chẳng biết là dồi hay sâu mà nó đen thui ngò ngoậy, giải lúc nhúc. Tại Lữ phủ, cô gái kia bị giật khăn che mặt xuống. Quả thật không sai, chính là Hạnh Vân. A Kỳ nghiêm mặt hỏi: Con còn gì để nói hay không? Cô Tư nhíu mày: Thì ra là em. Em giật âm binh giết chết người ta chứ đổ tội cho chị sao? Tôi không có giật âm binh, càng không có giết người. Tôi chỉ bắt âm binh và phá bàn thờ của họ thôi. A Kỳ thả xuống một lá bùa đỏ. Lá bùa bốc cháy trong không trung. Một loạt âm binh thoát ra vây lấy Hạnh Vân. Có con âm binh quá khích muốn tấn công cô. Vân tiến thoái lưỡng nan, không dám ra tay diệt âm binh trước mặt A Kỳ. Cô Tư mở túi hỗn độn, thu lấy tất cả vào bên trong. Cô hỏi: Vậy thì bà Chính, cho ba mạng người nhà ông Sáu, tại sao lại chết? Làm sao tôi biết được? Chị là kẻ giết người mà còn đổ tội cho tôi sao? Không bằng công chứng, đừng có đặt điều vu khống chạy tội cho mình. Cô Tư lấy trong túi áo bà ba ra một cái lục lạc nhỏ, rồi lại nói: Cái bữa ở nhà ông Sáu, người đánh nhau với em là bà thầy của chị đó. Chính tay Bạch Thương đã giật đứt một cái lục lạc của em. Làm sao chị biết nó là của tôi mà không phải là của chị? Lỡ như chính tay chị tháo ra rồi giá họa cho tôi thì sao? Cô Tư lại móc trong túi ra cái vòng của mình, có đủ 6 cái lục lạc nhỏ. Chị không có mần chuyện mất thì giờ gì đâu. Cái vòng của chị ở đây, vậy vòng của em đâu? Sao em không đeo vòng mà lại xài ám khí vậy? Đó là chuyện của tôi, không có liên quan tới chị. Mang lên đây. A Kỳ ra lệnh. Một cô gái mặc sườn xám bê lên một cái tráp. A Kỳ mở ra, bên trong chính là cái vòng của Hạnh Vân, nhưng chỉ còn lại 5 cái lục lạc. Ông ném xuống chân Vân: Nhìn cho kỹ đi. Vân khiếp vía nhìn cái vòng dưới chân mình. A Kỳ nói: Tuy hai cái vòng giống nhau, nhưng của Hồng Trân được đúc từ vàng trắng, được tổ tiên truyền lại, tính tới nay là đời thứ 6. Cô Lỵ là do chính tài ngộ chế tác, được làm bằng bạc, có huyền thuật của Lữ phủ. Hai chiếc vòng đều có thuật nhiếp hồn, nhưng trên vòng của Hồng Trân từ lâu đã không còn huyền thuật của Lữ phủ. Trong mắt của Bạch Thương, Lữ phủ không khác gì tà ma ngoại đạo. Làm sao cô ấy chấp nhận việc học trò của mình mang vật của tà đạo được, nên đã rút ra tất cả huyền thuật ra ngoài, luyện lại nó, sau đó mới đưa cho Hồng Trân. Tất cả quá trình Bạch Thương đều làm ở trước mặt của A Kỳ. vậy nên người sử dụng vòng lục lạc nhiếp hồn bắt âm binh chỉ có Hạnh Vân mà thôi. Một điều quan trọng nữa, ám khí là chính tay A Kỳ truyền dạy cho Hạnh Vân. Vì cái vòng thiếu mất một cái lục lạc, bị mất tác dụng đi, nên Vân mới phải phóng phi tiêu. Vân biết không thể chối cãi được nữa, bây giờ mới dịu giọng. Con thật sự không có giết người, con chỉ muốn làm cho dì ta bị tước đi tư cách thừa kế thôi. Con ngụy biện nhiều lời sao? Gia quy của Lữ phủ không chấp nhận loại người phản phúc như Lị, lập tức dụng hình. Người đàn ông kế bên A Kỳ phất tay, bốn thanh niên tiến tới đè sắp Hạnh Vân xuống nền. Vân kêu la vùng vẫy. Không mà, con không có giết người, không được đánh gãy chân con, không được phải bỏ đạo pháp của con. Lị thấy mình giống như tình cảnh của Hồng Trần lúc đó hay không? Vậy mà nó chẳng kêu la một tiếng nào, còn Lị lại la lối kêu gào, thật chẳng ra thể thống gì cả. Hạnh Vân không nói được nên lời, ngay cả việc chịu đựng thì Vân cũng quả thật không bằng. A Kỳ nghiêm giọng, thi hành đi. Cô Tư lên tiếng, ông ơi, con xin ông suy xét lại. Có thể con Vân chỉ bắt âm binh phá hoại bàn thờ, còn chuyện giết người á, con nghĩ nó không có dám mận đâu. Vì cái lúc cả nhà ông Sáu vong mạng, nó đang đánh nhau với Bạch Hương mà. Lị xin tội cho nó. Vậy lúc Lị giải thích nó có nghe hay không? Đừng lối gì thêm nữa. Đánh. Một gậy giáng xuống người Hạnh Vân. Vân hét lên đầy đau đớn. Một gậy lại một gậy, Vân kêu gào thảm thiết. Cô Tư vội quỳ xuống mà năn nỉ. Ông Cố à, con xin ông tha cho Hạnh Vân đi. Mau đỡ cô hai lên. Hai cô gái kia vội vàng đỡ cô Tư lên. Cô làm nhanh quá, hai người họ phản ứng không kịp. Người quản gia lên tiếng nói, cô hai à, chân cô chưa lành, không nên quỳ đâu. Cô Tư nắm tay người quản gia mà năn nỉ, bác phu à, bác nói giúp giùm một tiếng đi bác phu. Bác phu thở dài, quay sang Hạnh Vân. Cô bà, cô nên nhận tội đi thì hơn. Không mà, tôi không có giết người, tôi không nhận tội. Ông Cố à, con thật sự không có giết người. Kẻ giết người không phải là Hạnh Vân đâu, chính là kẻ này. Tiếng của Bạch Hương vang lên, theo đó là một người từ bên ngoài bay vào sảnh của Lữ phủ, nằm phủ phục bên cạnh Hạnh Vân. Vân cất tiếng gọi, Ông bà ơi, cứu con với. Bạch Hương xuất hiện, theo sau là dì Ba. Trên tay dì là miếng thịt bò đã chuyển màu đen, trên đó chẳng biết là ấu trùng hay là dồi bọ bu chi chích mà lấp đầy kính. Ông bà Kim môi miệng thâm tím, bàn tay phải đầy lỗ tròn chi chích như tổ ong. A Kỳ hỏi, Bạch Hương à, sao lại đã thương con trai ngộ? Hồng Trang, trên tay Lị là cái gì? Tôi chỉ đã thương kẻ giết người giá họa cho học trò của mình thôi. Phải đó, con chỉ đang báo thù cho kẻ hại con gái con thôi. Chuyện này là sao? Trước khi tôi cho ông biết nguyên nhân, thì tôi phải bắt một thứ ra khỏi người Hạnh Vân trước đã. Vừa nói xong, Bạch Hương lập tức tiến tới, chụp ngay đầu của Hạnh Vân mà ấn. Cô kéo một nhân ảnh trong người Vân ra ngoài. Vân theo đó bất tỉnh nhân sự đi. Nhân ảnh kia có khuôn mặt giống hệt Vân. Hương lại hỏi, Mi là ai? Nhập vào con Vân là có ý gì? Ta được tạo ra từ chính lòng đố kỵ của Hạnh Vân đó. Sai rồi, Mi mạnh hơn con Vân gấp trăm lần, thì sao mà nó có thể tạo ra Mi được? Mà quỷ Phương Lão dám đến Lữ phủ làm loạn sao? A Kỳ đập bàn mà quát. Nhân ảnh kia cười lớn. Bà Thương, Mi không nhận ra ta sao? Mi là Thu Hương sao? Phải, ta là Thu Hương. Lâu quá không gặp. Thế nào, có thích món quà ta tặng cho Mi chứ? Món quà gì chứ? chính ta nhập xác Hạnh Vân, điều khiển bốn âm binh giết chết Hồng Trân. Nhưng mà có sự xuất hiện của mi nên mọi chuyện mới thất bại. Ta khiển cho con Vân bắt âm binh tìm tới kẻ thù của Hồng Trân mà ám hại. Đáng tiếc một điều là nó quá mềm lòng nên mới không ra tay diệt binh giết người. May mắn làm sao tên này giúp ta thêm một bước nữa đó. Thu Hương chỉ về phía ông Ba Kim rồi nói tiếp: tiếc một điều là ta không giết được con gái mi, nhưng mà lần sau nó không có may mắn như vậy đâu. Mi biết con gái ta sao? Bạch Hương à, uổng công mi thông minh phát hiện ra được ta, nhưng mà con gái của mình mi lại không nhận ra được. Thú vị, mi cứ cả đời này ngu ngơ ngờ ngỡ như vậy đi. Câm miệng! Thu Hương cười lớn. Bạch Hương bị đụng tới nỗi đau, thẹn quá hóa giận mà xuất kiếm. Thu Hương chỉ né tránh, cười hả hê chọc tức, rồi hóa thành một làn khói vàng tan biến đi. Bạch Hương thất thố, buông rơi luôn kiếm mà rơi nước mắt. A Kỳ ra lệnh cho người ở mang nước ra tạt cho Hạnh Vân tỉnh dậy. Vân cúi đầu không dám nhìn A Kỳ. Ông ta hỏi: cô Bạch Hương à, xin cô làm rõ nghi vấn vừa rồi. Bạch Hương lau nước mắt rồi kể rõ đầu đuôi. Là Hạnh Vân bị Thu Hương nhập xác, tìm tới kẻ thù của cô Tư, quỷ bàn thờ bắt âm binh. Nhưng kẻ diệt âm binh và giết người thật sự chính là Ba Khiêm. Ông ta ngoài mặt thì cảnh cáo Hạnh Vân không được có mưu đồ với người thừa kế, nhưng bên trong là âm thầm dõi theo từng đường đi nước bước của Hạnh Vân. Lần đầu ở nhà thuốc, ông ta mượn gió bẻ măng, mục đích là hạ cổ cô Tư, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu Hạnh Vân. Nhưng không may thầy hai lại là người dính cổ. Tới lượt bà Chính và gia đình ông Sáu, sau khi Hạnh Vân đi khỏi, Ba Khiêm xuất hiện, hạ sát họ bằng cổ trùng, thu lấy hồn phách của bà Chính, dùng thuật khấu hồn điều khiển bà ta, nhận định cô Tư là kẻ giết người. Hạnh Vân theo đó thuận nước đẩy thuyền, bắt tội cô Tư. Đến gia đình ông Sáu cũng vậy. Xui xẻo một điều là ông ta còn chưa kịp thu hồn của thằng con thì Bạch Hương đã xuất hiện. Hương phất tay, vong hồn thằng nhỏ 10 tuổi hiện ra. Nó chỉ mặt ông Ba Kim, nói chính ông ta giết chết cả nhà mình. Nó tận mắt chứng kiến sau khi ông ta thu hồn cha má nó, con lột khăn che mặt ra mà cười lên nham hiểm. Bạch Hương lướt tới, nắm cái khăn hoàng cổ trên gáy Ba Kim. Trời nóng nực, quàng khăn chi vậy? Ba Kim theo phản xạ đưa tay sờ lên gáy. A Kỳ hất cằm. Bác Phu ra lệnh cho người đè Ba Kim xuống mở tay ra. Phía sau gáy là một cái lỗ đen sâu hấm, chính là do con cổ bị Bạch Hương bắt lấy ném ngược trở lại. Tại nhà của bà Tư, ông ta cũng định ra tay, nhưng ai ngờ Bạch Hương phát hiện ra một lần nữa, phá vỡ kế hoạch. Ba Kim liền chạy mất, Hương đuổi theo. Ông ta biết mình đánh không lại, liền giở trò hạ cổ. Thì từ đâu một miếng thịt bò bay tới, chụp lên tay ông ta. Con cổ quay ngược lại, làm tổ đầy trên bàn tay. Ba Kim đau đớn đổ gục xuống đất. Dì Ba xuất hiện. Bạch Hương đã liên thủ với dì Ba, tìm ra kẻ giấu mặt đứng đằng sau. Dù sao dì Ba cũng là con cháu Lữ Phủ, nên cách phá thuật hạ cổ, dì cũng biết chút ít. Ba Kim càng không ngờ tới, có ngày mình bị chính cháu gái phá phép, nhờ thế mà Bạch Hương mới tóm gọn được kẻ ném đá giấu tay này. Hạnh Vân nhìn ông Ba Kim nói: ông bà, sao ông lại hại con chứ? Ông có biết một chút nữa thôi, chắc những con bị tàn phế, mà còn mất đi đạo pháp hay không? Nếu như mày không đố kỵ Hồng Trần, thì tao cũng không có cơ hội ra tay đâu. Sao lại gây cảnh chị em tương tàn như thế này? A Kỳ tức giận hỏi. Ba Kim nói: còn phải hỏi cha mới đúng đó. Tại sao những kẻ sanh sau đẻ muộn thì không được quyền thừa kế? Con là con ruột của cha mà. Tại sao cha lại để một người ngoài như nó thừa kế mà không phải là con? Nó không phải người ngoài, nó là con cháu của Lữ Phủ, con tưởng để làm được người thừa kế thì chỉ cần là con trưởng thôi hay sao? Sai rồi. Người thừa kế phải trả một cái giá rất đắt đó. Thật ra cái giá đó là cái gì? Cha nói cho rõ ràng đi. Được. Nếu như con muốn biết thì ta sẽ nói cho con và Hạnh Vân được rõ. Ngày xưa, ông nội của A Kỳ tìm thầy Tà để học đạo, rồi truyền lại cho đời sau. Cha ông vì nhẫn tâm độc ác, hại chết một nhà bốn mạng người. Người chồng mang vợ con bệnh tật, điên loạn đến cầu xin. Nhưng cha của ông nhẫn tâm cho người đánh đuổi đi. Đứa nhỏ trên tay người vợ dần thôi thớp rồi tắt thở. Bà vợ điên càng thêm điên. Người chồng giết chết cả vợ con và chính mình, rồi gieo lời nguyền rủa dòng họ Lữ. Ai là người sanh ra trước tiên, dù là trai hay gái, đều phải lãnh nghiệp thầy Pháp để trả nghiệp thai cho dòng họ mình. Nếu cãi lời nguyền thì sống không bằng chết. Lời nguyền được ứng nghiệm khi vợ chồng ông ta gục xuống. Con dao cắt ngang cổ người chồng, sấm sét theo đó mà giáng xuống Lữ phủ. Tuy nhiên dù đã là thầy Pháp, vẫn phải lãnh nghiệp báo của đời trước. Cha của ông A Kỳ bị cá sấu phanh thây xẻ thịt. Ông A Kỳ bị liệt hai chân. Cha của dì Ba chết bất đắc kỳ tử. Cô ruột của dì chết một cách đau đớn, thân thể mưng mủ thối rữa, chẳng có một ai dám đưa tiễn. Cha mẹ và anh hai của Hạnh Vân thì bị nghiệp hỏa thiêu chết trên sông. Bạch Thương nói: trong ông Nho Nhã đạo mạo, quá ra chỉ là một kẻ thất phu. Vì cái thừa kế đó mà khiến cho chị em nó tương tàn. Kẻ có tội thì phải nhận lấy trừng phạt. Bác Phu đẩy A Kỳ tới trước mặt Ba Khiêm. Ông kết ấn vỗ lên đầu Ba Khiêm. Lực vỗ mạnh đến nỗi cả Lữ phủ thoáng chốc rung rinh như động đất. Khói đỏ bắt đầu tỏa ra từ trên đầu Ba Khiêm. Ông ta mặt mũi đã tái nhợt, miệng phun máu đào, nhưng không một lời oán trách. A Kỳ vỗ 7 lần, trên trán Ba Khiêm đã tươi máu từ trên đỉnh đầu xuống tới má. A Kỳ ngừng tay rồi ra lệnh đánh gãy 2 chân. Hạnh Vân nhìn Ba Khiêm bị phạt mà khiếp sợ. Suýt chút nữa thôi, cô ta đã phải chịu cảnh đau đớn khi bị phế truất đạo pháp rồi. A Kỳ tuy tuổi đã cao, lại thêm bại liệt, nhưng sức mạnh quyền thuật của ông phải nói là thật kinh khủng. Hạnh Vân à, con có biết tội của mình chưa? Dạ con biết con có tội, nhưng con không hối hận. Trước giờ mọi thứ tốt đẹp nhất đều là chị Trân. Con có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ bằng chị được. Trong mắt của ông, con không bằng một góc của chị nữa. Những gì mà con Trân nó đang phải gánh chịu, lại không bao giờ có thể hiểu được. Tất cả chúng ta đều đang nợ nó đó. Nợ cái gì? Chị ta không bị dính lời nguyền khi làm người thừa kế là đã may mắn lắm rồi mà. Ai nói nó không phải trả giá vậy? Bạch Thương lướt tới nói: cô muốn biết con Trân gánh chịu những gì hay không? Tôi sẽ cho cô cảm nhận nỗi đau mà nó đã phải gánh chịu đó. Bạch Thương kết ấn lên trán Hạnh Vân. Toàn bộ nghiệp báo mà cô Tư đã trải qua một lần được tái hiện. Bị bạn thân là ma nữ Thùy Trâm đố kỵ, phản bội cho dìm chết Tuấn Minh. Cô Tư bị xô ngã phải sinh non khi cái thai đã 7 tháng. Con bé Minh Trân vừa chào đời bị dây nhau siết chết. Tử cung của cô bị Thùy Trâm xé rách. Khi biết hết sự thật, cô Tư kích động tới mức băng quyết suýt chút nữa mất mạng. Còn phải chịu cảnh điên loạn một thời gian dài. Hạnh Vân cảm nhận được hết tất cả mọi thứ. Với một người phụ nữ mất chồng, mất con, đau đớn tới thê lương, chẳng có gì có thể diễn tả nổi. Hạnh Vân theo đó mà nước mắt lưng tròng. Cô Tư nói: từ trước tới nay, chị chưa từng có suy nghĩ mình trở thành người thừa kế. Càng không muốn mình trở thành thầy Pháp đâu. Chị chỉ muốn mình là một người phụ nữ bình thường, có chồng có con mà thôi. Nhưng vì nghiệp báo của tổ tiên ứng lên đầu người đầu tiên được sinh ra, chị không tránh khỏi được. Mang số kiếp thầy bà này, sung sướng gì đâu em. Thừa kế cả lữ phủ này cũng không bao giờ bằng được những gì mà Trân nó phải gánh chịu. Ai trả lại cho nó một gia đình hạnh phúc? Chuyện này có người nào trong lữ phủ làm được hay không? Chẳng phải chúng ta đang nợ nó hay sao? Không đâu, con chưa bao giờ nghĩ lữ phủ nợ nần gì con hết á. Ngộ biết chứ, chính bản thân Lị hy sinh để hóa giải lời nguyện mà không đòi quyền lợi, không oán trách lấy nửa lời. Lữ phủ nợ Lị nhiều lắm. Vâng à, giờ Lị hiểu rõ rồi chứ? Hạnh Vân có vẻ đã hiểu, nhưng dường như vẫn chưa tâm phục khẩu phục. Nhưng mà thù giết cha mẹ con không bao giờ quên được. Chị ba bước ra chỉ mặt Vân. Cái gì? Thù sao? Mày nói con tao giết cha má mày hả? Mày nên thù chính bản thân mày mới đúng đó. Để tao nói cho mày biết, cha má và anh hai của mày là bị mày hại chết đó. Chính tao phải thù mày vì mày giết chết anh hai tao mới đúng chứ. Con nói cái gì? Tôi hại chết cha má tôi làm sao? Cô Tư kéo tay dì ba lại. Má ơi, đừng có nói với má, con xin má đó. Con đừng có cản nữa. Hôm nay má phải cho cái con cắt cha cắt mẹ này á, nó biết ai mới là kẻ giết người. Cô Tư càng ra sức ngăn cản thì dì ba càng nói. Sở dĩ mà trước giờ dì ba căm ghét Hạnh Vân là do Vân chính là nguyên nhân gây ra cái chết của cha má và anh trai mình. Từ nhỏ, số mệnh của Vân được ấn định là khắc chết cha mẹ và người thân, lại thêm lời nguyện của dòng họ, A Kỳ bắt buộc phải đem nó rời khỏi cha mẹ mình. Vợ chồng Lữ Vũ thương con, không nỡ lòng nào đem con đi, nên cứ mặc lời nguyện đó nuôi dưỡng Hạnh Vân. Lúc Vân lên 5 tuổi, cô Tư thường xuyên xuống bè của cậu hai mà chơi với em gái. Lần đó đang chơi vui thì cô Tư bị má gọi về, chỉ còn lại một mình Vân. Vân chơi một mình, nghịch ngợm, làm ngã đổ đèn cầy trên bàn thờ tổ của cha, nghiệp hỏa theo đó bốc cháy. Cha má của Hạnh Vân cố sức bảo vệ bàn thờ tổ, nhưng vô tình làm cho đèn dầu ngã đổ đi. Dầu văng vô người, lửa bắt hơi, hai vợ chồng thành hai ngọn đuốc sống. Mọi người xúm lại dập lửa, nhưng chỉ khiến cho nghiệp hỏa lan ra dữ dội hơn mà thôi. Lữ Vinh, anh trai của Vân, bị cứu đứa em gái nhỏ mà dùng hết sức lực quăng Vân xuống nước. Lửa càng lúc càng lớn, thằng nhỏ không còn đường thoát mà cũng chết cháy theo. Cô Tư bơi ra sông vớt em gái lên. Lúc đó tình cảnh hỗn loạn, người ta cứ nghĩ do chị em cô Tư đùa giỡn làm ngã đổ đèn bàn thờ. Vân lúc đó còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ được những việc mình gây ra nghiêm trọng đến mức nào. Rồi nghe tiếng được tiếng mất của người lớn thì tâm trí lại cứ đinh ninh rằng khẳng định cô Tư hại chết cha mẹ và anh trai mình. A Kỳ đau lòng nhìn xác ba người nhà Lữ Vũ cháy đen thui, không còn nhận diện được mặt mũi. Vong hồn cả nhà họ gật đầu xác nhận là do con bé Vân nghịch ngợm mà ra cớ sự. Mong A Kỳ đừng trách sự dại khờ của nó, nhờ dì ba và A Kỳ thương tình nuôi dưỡng. Dì ba thương anh trai, trút giận lên con bé mới 5 tuổi. Dì nhất quyết không để cái thứ khắc chết cha mẹ ở trong nhà, nên đã quyết định không chứa chấp. A Kỳ sợ Hạnh Vân bị tổn thương, nên không bao giờ nhắc đến chuyện cha má nó chết là do đâu. Mà chỉ có dì ba mỗi lần gặp Vân thì đều mắng nhiếc là cái thứ trù cha hại mẹ. Được dịp dì ba chửi luôn một lượt, đã khắc chết mẹ cha mà còn xấu xa ích kỷ độc ác, sao lúc đó Vân không chết theo cha má của mình luôn cho rồi. Cô Tư chịu hết nổi, cô lên tiếng. Má à, má đừng có nói nó như vậy. Má nhìn lại con gái của má coi, con cũng là cái thứ sát phu hại tử đó má. Dì ba nghe con gái nói thì sững người, nó vì bảo vệ Vân mà không tiếc nặng lời với chính bản thân mình. Dì ba chỉ mặt Hạnh Vân nói: "Mày nghe hay không? Nó luôn yêu thương bảo bọc che chở cho mày, còn mày thì suýt hại nó tàn phế đó. Cái ngữ như mày sao không chết đi, sống chi cho chật đất vậy?" Dì ba chỉ nói một câu, rồi sợ động tới vết thương của con gái nên cũng thôi. Vân chết sững trước những lời dì ba vừa nói ra. Chính cô mới là kẻ hại chết cha má và anh trai mình. Vân từ từ lùi lại, rồi chạy về phòng. Bà Kim lết đôi chân bị đánh gãy đến chỗ A Kỳ. "Cha, con ta tội với cha." A Kỳ nhắm chặt hai mắt không nhìn con trai. Cô Tư liền xin ông đừng đuổi bà Kim ra khỏi Lữ phủ. Bị quỷ bỏ đạo pháp, đánh gãy chân tàn phế, sống không bằng chết, cũng đủ thê thảm lắm rồi. Chuyện nhân quả về sau, bà Kim sẽ tự gánh lấy. A Kỳ khẽ gật đầu, thuận tình giữ bà Kim ở lại. Mọi người ở đó một lúc lâu sau, thì người ở chạy tới thông báo: "Ông ơi, con Vân thắt cổ tự vẫn rồi." Ngày đại thọ 90 của Lữ Kỳ, Lữ phủ treo lồng đèn đỏ khắp nơi. Ngoài cổng là hai dây đèn ngũ sắc rực rỡ. Bên ngoài sân có một cô gái đang đuổi theo một người đàn ông, đầu tóc rối bời, bò lết trên sân. Miệng cười ngây ngốc như một kẻ điên, cụt mất một bàn tay. "Nè, ông bà, về phòng thay đồ chuẩn bị mừng thọ cho ông cố." Đó là Hạnh Vân và ba Kim. Trên tay Vân ngoài cái lục lạc ra, còn quấn lại một miếng vải để che đi vết sẹo do cắt tay tự tử. Ngày đó được phát hiện kịp thời, đưa Hạnh Vân đi cấp cứu nên cô mới giữ được tính mạng. Cô Tư thường xuyên vào chăm nom em gái, cho nên Vân rất nhanh xuất viện về nhà. A Kỳ muốn trừng phạt đánh gãy chân Vân thì cô Tư lên tiếng xin tội. Vân chỉ ăn 10 gậy coi như cảnh cáo. Mất mấy ngày trời, Vân nằm liệt trên giường. So ra với việc cô Tư bị đánh chẳng đáng là gì. Bà Kim sau đó thì hóa điên dại. Mọi chuyện lớn nhỏ trong Lữ phủ đều một tay Vân cắn đắng. Bà Kim tuy được giữ lại Lữ phủ, nhưng bàn tay bị dính cổ dần dần hoại tử thối rữa đi, vì để giữ mạng phải cắt bỏ. Hàng đêm vong hồn bà Chính, cả gia đình ông Sáu tìm đến ông ta đòi mạng, khiến cho ông ta phát điên phát dại như bây giờ. Chính Bạch Thương đã thả họ ra để tìm ba Kim trả thù cho cô Tư. Nhân quả tuần hoàn, gieo gió gặt bão mà thôi. Hạnh Vân ngoài lo trong ngoài Lữ phủ còn phải chăm sóc cho ba Kim. Sau khi đưa ba Kim về phòng để cho người ở thay quần áo, Vân quay lại chỉ đạo người bố trí sắp xếp tiệc tùng tươm tất. A Kỳ ngồi trong sảnh đường, lần hai hạt minh châu trong tay mà hài lòng về mọi thứ. Còn Vân dần trở nên thay đổi, vận dụng những gì mình học được mà giúp ích trong công việc quản lý kinh doanh. Bữa tiệc sắp bắt đầu, A Kỳ còn chần chờ chưa khai tiệc. Vân biết ông chờ điều gì nên không hối thúc người ở, thì bên ngoài hô to: "Cô ba, bà ba với cô hai tới rồi." Hạnh Vân xoay người vào báo cho A Kỳ hay. A Kỳ gật đầu cho khai tiệc. Hôm nay mẹ con dì ba đều mặc sườn xám đến dự tiệc thọ của A Kỳ. Cô Tư được dì ba dìu vào trong. Chân đau chưa khỏi, cộng thêm việc đi tới đi lui trong bệnh viện lo cho Hạnh Vân, nên vết thương lâu lành khiến cho cô đi đứng khá khó khăn. Vẫn là màu áo đỏ huyền thoại, tóc bới cao sau đầu. Lúc đầu cô Tư không chịu mặc, nhưng dì ba nói quá, cô buộc lòng mới mặc sườn xám. Nó chật chội bó sát, làm cô không dám thở mạnh. A Kỳ trong buổi tiệc tuyên bố người thừa kế, không ai khác ngoài Hồng Trân. Cô Tư đứng lên tuyên bố tự bỏ quyền thừa kế và tiến cử Hạnh Vân. Điều này ông A Kỳ đã lường trước nên không có gì bất ngờ. Dì ba không có ý kiến, bởi chính dì càng không muốn con gái mình vướng bận huyền thuật của nhà họ Lữ. Chị Trân à, sao chị lại... Chị không phải họ Lữ, chị là bên ngoài, lại xuất giá theo chồng. Sống chết gì cũng là người nhà chồng. Còn em mang họ Lữ, sau này lấy chồng, ông cố sẽ bắt rễ, cho nên em càng đủ tư cách đó. Hơn nữa chị không có học huyền thuật, càng không biết việc kinh doanh, thì làm sao mà đảm đương người thừa kế chứ. Nhưng mà em đang lo lắng về chuyện lời nguyền người thừa kế có đúng không? Yên tâm đi, chẳng có một ai bị dính lời nguyền nữa đâu. Con gái chỉ là đứa đẻ đầu tiên được sanh ra, nhưng mà nó đã không còn. Coi như lời nguyền này tới đời của chị được quá giải rồi. Từ đây về sau, Lữ Phủ không còn tồn tại bất cứ lời nguyền nào hết. À, Lý đã hiểu vì sao cậu luôn nói cả Lữ Phủ này đều nợ Hồng Trân rồi chứ. Dạ, con hiểu rồi. Hồng Trân có thể rạch rồi, không chịu thua thiệt với người ngoài, nhưng đối với người nhà, nó chưa hề đố kỵ mà đòi hỏi quyền lợi. Trong mắt Ngộ, không phải chỉ mỗi quyền thuật và tính toán làm ăn là có thể trở thành người thừa kế đâu. Phải lấy đức phục nhân tâm, biết khoan dung, không được ganh ghét đố kỵ. Đó là điều mà Lị không có và không làm được. Ngộ đã biết trước con Trân sẽ từ bỏ quyền thừa kế, nhưng Ngộ vẫn muốn nó tự mình nói ra, để cho Lị thấy Lị sai trái như thế nào. Lị nên nhớ là Hồng Trân từ bỏ thừa kế, chứ không phải Lị xứng đáng trở thành người thừa kế. Vân cúi đầu hổ thẹn. Quả thật cô không xứng trở thành người cầm quyền của Lữ Phủ. Cô nắm tay cô Tư. Em đối xử với chị như vậy, chứ không giận em sao? Khờ quá à. Lúc đó em bị nhập xác điều khiển mà. Hơn nữa em là em gái của chị, chị không giận em. Nhưng nếu em không đố kỵ thì chị sẽ không bị... Thôi, ăn đi. Khóc lóc kể lể chị mắc mệt. Chị Ba lên tiếng cắt ngang. Cô Tư kéo tay Hạnh Vân ngồi xuống. Cô huýt tay dì Ba. Ngoài mặt dì nói chuyện như vậy chứ cũng xót cháu ghê lắm. Lần đó đưa Vân đi cấp cứu, dì ở ngoài gian giái cậu M2 phù hộ cho nó đừng có chuyện gì, cũng đừng đem nó đi. Dì còn tự trách mình đã rủa nó chết theo cha má. Ngày nào dì cũng cùng cô Tư vô bệnh viện chăm cháu, nhưng chỉ để đồ ăn lên bàn rồi lại ra ngoài hỏi bác sĩ tình hình. Dù có giận chính xe 10 vàng, nó vẫn là cháu ruột của dì, thì làm sao dì đành đoạn nhìn nó chết cho được. Về tới nhà thuốc, Long nhìn cô Tư rồi biểu môi trêu chọc. Trời ơi, mày ngon ha, từ bỏ quyền thừa kế cả một gia tộc lớn luôn á. Chứ sao, vô đây thừa kế nhà thuốc ngon hơn. Hả, mày nói gì? Mày nói lại tôi nghe coi. Thừa kế nhà thuốc Nam Minh Thành, nghe kỹ chưa? Long cân mặt lên. Mày họ gì mà đòi thừa kế? Tôi họ Nguyễn, cùng họ với ông nha. Đủ tư cách thừa kế nha. Long đen mặt. Chết mẹ, bị con nhỏ này trên cơ rồi. Long vội cứu giấc. Trên giấy khai sinh của mày á, có tên Tía Tàu không? Cô Tư lết lại gần Long. Ê, không mấy hãy mình đồng sở hữu đi. Mày định âm mưu cướp gia tài của tao hả? Mơ đi. Tao nói Tía Tàu đuổi mày nè. Nè Tía ơi, con Trân nó đòi đồng sở hữu nhà thuốc nè. Ê, chứ chơi gì chơi mét cho nội. Long quay vô gian thờ tổ mà gọi thầy hai. Cô Tư cả nhắc đuổi theo. Một lúc sau, Long xách lỗ tai cô Tư sang nhà mắng vốn Bạch Trương. Cái tội âm mưu chia gia tài. Chẳng hiểu nó nói gì mà thầy hai lại gật đầu đồng ý cho nó đồng sở hữu luôn mới ghê. Bạch Trương phải đích thân qua hỏi ông thầy. Trời ơi, ý của thầy hai là cô Tư hành pháp thì thừa kế đạo pháp của thầy, còn nhà thuốc là của Long. Bàn thờ tổ và bàn thờ Bạch Hương đều được đặt tại nhà thuốc, nên cô Tư nói đồng sở hữu là phải rồi. Bạch Hương nghe cũng hợp tình hợp lý nên gật đầu. Chỉ có cha Long này nghe không hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ gào thét nói cái gì mà nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Cô Tư khi chân cẳng lành lặn có thể xách xe chạy tới chạy lui. Cô hay ghé qua Lữ Phủ rước Hạnh Vân về nhà má mình chơi. Dì ba mấy lúc không vui lắm, nhưng mà dì không còn tỏ thái độ khó chịu nữa. Có điều miệng của dì vẫn cứng rắn như xưa. Hạnh Vân cũng lấy làm vui mừng khi dì ba không còn nặng lời với mình nữa. Dần dà tình cảm cô cháu được cải thiện đôi chút, không còn xa cách. Cô Tư là người vui nhất. Mọi công sức cô bỏ ra thì không uổng phí chút nào. Cô Tư vậy đó, hỏi ai mà không thương. Dù hay báo như vậy thôi, chứ làm cái gì cũng suy nghĩ cho người khác. Tại Hồ Tiên Am, bóng hình hồ ly trên vách tường thấp thoáng ẩn hiện. Cái đuôi thứ 9 dần xuất hiện, ngoe ngoảy theo 8 cái đuôi còn lại, rồi phát ra giọng nói của Thu Hương. Bạch Hương, rồi sẽ có một ngày chúng ta nhất định sẽ tái ngộ. Kẻ nhập xác Hạnh Vân hại cô Tư chính là một phần thần thức của hồ ly Thu Hương, kẻ thù truyền kiếp của Bạch Hương năm xưa. Chính nó đã khiến cho Trường Sinh tự tay giết chết đứa con gái vừa mới chào đời của Hương. Bạch Hương ngồi trong trang thờ, mắt phải giật lên điên hồi, tâm trí rối bời bất an. Từ lúc Vân trở thành người thừa kế, cô Tư báo càng thêm báo. Vân chẳng những bao che, còn hùa theo chị, khiến cho giới đạo pháp mấy phen long trời lở đất. A Kỳ phải lấy hơi lên khi nghe mắng vốn. Hồi trước có một đứa thôi, bây giờ một cặp. Chẳng biết ông già có sống thọ nổi với hai đứa cháu này hay không nữa đây. Quý thính giả vừa nghe xong Bí mật Lữ Phủ, là phần tiếp theo của series về cô thầy Pháp Viện Tây, cô Tư Trân, qua những sáng tác của Bạch Cúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.